Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm 2013. Chúng ta vẫn cứ đi lang thang trong cái phần thiền sử. Và tiết thứ hai mình đang đi vô là mình nói về những vị thiền sư lỗi lạc. Và cái phần này nó chia ra làm 6-7 vấn đề. Thứ nhất là cái sự xác định chúng ta nếu không có ngộ, không ngộ thì không phải là thiền sư. Ngộ xíu xíu cũng được, không cần ngộ nhiều, chút chút cũng được. Kỳ thực là nếu không thấy được đạo, tức là không có ít nhiều thoáng thấy được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, thì đọc vô kinh cũng đừng có hòng mà có thể hiểu được, đừng nói chi là đọc vô thiền thoại hay là đọc vô công án thiền. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình nói đến những vị thiền sư đã xây cái nền vô cùng vững chắc cho truyền thống thiền đốn ngộ. Và trong cái phần này, thưa các vị, là chúng ta đã đi ngang qua ít nhiều nét. Nét thứ nhất là chúng ta nói đến những giai đoạn chuyển biến. Ý thứ hai mình muốn thưa đó là mình nói đến những sắc thái đặc thù của Ngài Huệ Năng. Ở phần này đã đi vô hết chưa? Tôi không biết là các vị cũng ghi chép chép mà không biết ghi chép ra làm sao thì tôi không có biết. Thấy cũng cấm cuối viết rồi như ai vậy, giống như một lớp học đàng hoàng nhưng mà chép ra làm sao thì mình chưa biết. Nhưng mà vấn đề chúng ta bàn đây là thế này thưa các vị. Trước khi đi vô tiếp vấn đề, mình muốn thưa một việc mà các vị nên lưu ý đó là thế này. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài có mặt vào đầu thế kỷ thứ 6, tức là 520 mấy là có mạng rồi. Và các vị hình dung là trải qua đến thời Ngài Lục Tổ Huệ Năng là giữa thế kỷ thứ 7, phải không? Thế mà đến Ngài Huệ Năng thì chúng ta mới gọi là Phật Pháp thấm vào cái sinh hoạt của văn hóa Trung Hoa. Nhưng mà vẫn chưa đánh giá là Đạo Phật hay là thiền tông thể nhập trọn vẹn vào tâm thức của người Trung Hoa. Phải đợi đến sau Ngài Huệ Năng mấy đời nữa. Đệ tử Ngài Huệ Năng đó là Nam Nhạc Hoài Nhượng. Là đệ tử Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đó là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Rồi sau Mã Tổ Đạo Nhất thì thiền tông mới bắt đầu thấm vào văn hóa của Trung Hoa và nó trở thành một món ăn vô cùng là dân tộc. Và thời Ngài Mã Tổ Đạo Nhất thì đã đầu thế kỷ thứ 10 rồi. Nếu mình tính cái chu kỳ dài từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma có mặt cho tới đầu thế kỷ thứ 10, giữa thế kỷ thứ 10 thì các vị thấy là mất hết 400-500 năm. Do vậy cho nên để một nền tôn giáo rất là lạ thấm vào một vùng đất nước, nó không phải là đơn giản thưa các vị. Rồi từ vấn đề đó mình nhìn lại cái vấn đề hiện tình của Đạo Phật trên đất Mỹ, mình nói một chút về vấn đề thời sự để các vị có cái nhìn và các vị đóng góp ít nhiều cho cái công trình Đạo Phật nó thâm nhập vô cái vùng văn hóa này. Kỳ thực là đất Mỹ này nó giống như một cái nồi, một cái chảo dầu sôi đó, người ta chiên khoai tây đó. Thưa các vị là nếu họ sắc những cái cọng khoai tây mà nó không có đủ kích thước, với cái độ lửa như vậy, với cái mức độ nóng của dầu sôi thế, thì những cái thứ nó không có hoàn thiện cái phẩm chất ban đầu, nó bỏ vô là nó cháy hết. Tự nó đào thải, tự nó tinh lọc và muốn tồn tại một nền văn hóa nước ngoài đi vô đây, thưa các vị, nó phải nếm thức ăn nơi đây, nó phải hội nhập với cái cộng đồng nơi đây, nó phải đóng góp sự có mặt của nó ích lợi thực tiễn cho đời sống xã hội nơi đây. Văn hóa này nó tạo cho người ta đời sống nó vô cùng thực tiễn. Do vậy cho nên những tôn giáo bên ngoài đi vô đây dù cố tình duy trì cái nét sinh hoạt, cái sắc thái của riêng mình, nhưng mà không cách chi tồn tại nếu không biết làm cho nó hội nhập được đời sống nơi đây. Điều này nó rất là hẳn nhiên thôi. Các vị hình dung một chút lịch sử mình kể cho các vị nghe. Mình nói trong phạm vi của Phật giáo thôi nghe. Ví dụ như Phật giáo Trung Hoa, thưa các vị đã có mặt rất là lâu trên đất nước này, từ cái thời của những người, những cộng đồng di dân đi tìm vàng ở San Francisco đã có rồi. Tức là vào cái thời trước Tôn Trung Sơn và cái nhóm mà ba chị em nhà họ Tống á. Trước cái giai đoạn đó thì các vị biết rằng người ta đã mộ người đi qua đây để làm vàng ở cái vùng San Francisco rồi. Và rất nhiều người Trung Hoa họ đến đây, họ mang theo tôn giáo của họ, và cái nhu cầu đó là nhu cầu rất là tự nhiên, cho nên rải rác đã có các vị sư trong truyền thống Trung Hoa đặt chân ở đây trước rất là lâu so với cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Và mình hình dung là cho tới lúc cận đại vào thập niên 50, 60 gì đó thì Ngài Tuyên Hóa, Ngài được gọi là một vị thiền sư lớn có mặt nơi đất nước này. Và ngay cái tên của Ngài đặt cho cái trung tâm tu học của Ngài, chúng ta thấy Ngài cũng có một cái ý đồ rất lớn, đó là muốn làm cho Phật Pháp thấm vô vùng đất này, gọi là Vạn Phật Thánh Thành. Đây là một vương quốc, thành có nghĩa là một vương quốc, một nơi chốn có khả năng là đào tạo nên vạn vị Phật, tức là 10.000 vị Phật, mưu đồ lớn đấy. Cái tờ báo của Ngài gọi là Bồ Đề Hải, phải không? Bồ Đề Hải là chi? Là biển giác ngộ, thưa các vị. Bồ Đề Hải là biển giác ngộ. Rồi Ngài lập cái đại học. Đại học gì? Đại học Pháp Giới. Tức là nó bao trùm hành tinh này và bao trùm nhiều hành tinh khác. Thế nhưng mà mình hình dung là cái sự có mặt của Vạn Phật Thánh Thành cho tới hôm nay dường như chỉ là vang bóng một thời thôi. Ngày xưa vào năm 80, thập niên 80, cả cộng đồng người Việt của miền Nam Cali mỗi ngày thứ bảy chủ nhật chắc nhau lên xe tận lên Vạn Phật Thánh Thành để tu tập trên đó, phải không? Rõ ràng là nơi ấy ngày xưa nó là cái nơi mà bao nhiêu người tu Phật đều ngưỡng vọng, đều đi về, dường như không chủ nhật nào không đi cả. Thậm chí ngay bây giờ thì cũng còn một số Phật tử yêu mến đạo, cho nên một năm tối thiểu cũng có một hoặc đôi lần lên đó nhập thất đi tu. Nhưng mà từ sau cái lúc Hòa Thượng Tuyên Hóa tịch rồi, các vị thấy nó tan tác hết. Thứ nhất là cộng đồng người Việt của mình dường như về rải rác. Điều thứ hai, trong nội bộ phân hóa ra làm thành từng mảnh. Và cái công trình phiên tả kinh văn và các công trình của Đại học Pháp Giới cũng không có ra làm sao cả. Để công trình của cái tờ Bồ Đề Hải nó cũng không có được mở rộng là bao. Đó là nhánh thứ nhất. Cái nhánh thứ hai đó là cái nhánh của truyền thống Bậc Thừa. Thưa các vị, là vào thập niên 50, một vị Rinpoche rất là lỗi lạc, đó là Ngài Trungpa Rinpoche. Tôi nghĩ chắc các vị biết chứ ha. Và cái đại bản doanh của ông, nói theo cái ngôn ngữ chiến tranh trước, đại bản doanh đặt ở Colorado, Đại học Narua nằm bên đó. Mình hình dung là vào thời ấy đó, những thành phần trí thức học giả cỡ lớn của Mỹ đều tập trung về quay chung quanh ông và hình thành một cái đại học Narua lớn như vậy. Họ chẳng những có đại học tại thành phố Denver mà còn có những cái trung tâm từ trong cái vùng núi Rocky nữa, có cả vài ngàn mẫu đất làm thành những cái trung tâm học nơi này và đến nơi kia để tu tập, và nó cũng nằm trong cái chương trình của đại học. Và cái thế lực của ông vào thời đó, thưa các vị, là cả một đất nước Mỹ này cái thành phần trí thức đều ngưỡng mộ, đều quay về. Thế nhưng rồi làm ăn cho tới năm nay thì thưa các vị, nó rất là lèo xèo, duy trì sự sống thôi chứ không thể phát triển được nhiều hơn. Và chỉ có những người dư ăn dư để, họ tìm một cái chút lạ lẫm trong đời sống tri thức, đời sống tư duy của họ, Cho nên họ đến, họ học ở đại học đó rồi ra thì thực ra thì vẫn không làm được gì chi cả. Tại vì tốt nghiệp tiến sĩ của những đại học kia thì thưa các vị đi dạy những cái trường đại học Mỹ cũng không được, không ai mời. Và đi làm ông thầy tu giảng pháp thì cũng chẳng giảng được trai. Do vậy cho nên cả một cái nhánh nó vô cùng là khí thế. Thậm chí là những lần Ngài Đạt Lai Lạt Ma qua đây và các vị Sinh Vua Chê từ Tây Tạng qua đây, thưa các vị, đều cố tình làm cho cái đại học đó và đều cố tình làm cho cái truyền thống Tây Tạng sống còn và phát triển. Và tính ra sự có mặt của họ là từ năm 40, thập kỷ 50 về đây thôi. Tức là sau khi Tây Tạng bị người Trung Hoa xâm chiếm rồi thì cộng đồng Tây Tạng mới có dịp di cư qua Ấn Độ và tan tán đi các nơi. Thế thì họ đã có mặt tới nửa thế kỷ rồi đó. Nhưng mà các vị nhìn coi là cái sinh hoạt của họ nó rất là lèo xèo, nó không có phát triển được. Duy trì chứ không thể phát triển. Kiếm được miếng cơm ăn để duy trì đại học là cả một vấn đề khó khăn. Rồi cái truyền thống gần hơn và rất là đi vào nhân thế, mở những cái sinh hoạt Phật Pháp, nó vô cùng là thích hợp với khẩu vị của người bây giờ. Đó là Ngài Tinh Văn. Thưa các vị, là cái đại học Si Lai của Ngài, các vị hình dung là Ngài chịu bỏ tiền ra rất là nhiều để mướn những vị giáo sư vô cùng lỗi lạc, làm cho đại học nó có khí thế. Nhưng mà thưa các vị, là cái sinh viên ghi tên vô học nó không có là bao nhiêu cả. Tính ra thì mỗi một năm Ngài phải bù lỗ tiền không phải là ít để duy trì. Và những người vô học trong đó rồi tốt nghiệp ra thì thưa các vị, chừng như cũng chẳng làm được chi. Thế thì cái bước thứ hai là để làm cho đạo Phật đi vào lòng quần chúng, đến với con người, cống hiến được cái gì của đạo Phật cho cộng đồng con người nơi đất Mỹ này thì thưa đại chúng là còn xa lắm, chưa khả năng làm được cái chi cả. Đó là hai nhánh, nhánh của Vạn Phật Tánh Thành, nhánh của Ngài Trung Hoa Sinh Vua Chê, ba nhánh, nhánh của Ngài Tinh Văn. Nhánh thứ tư, nhánh của cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Thưa các vị, là cái người khai sơn phá thạch đầu tiên đặt chân nơi vùng đất này là Ngài Thiên Ân á. Ngài được mời từ Đại học Tokyo tốt nghiệp qua đây. Và cái công trình của Ngài cũng đầy, gọi là đầy tham vọng chứ không phải là ít. Đó là mở Đại học Đông Phương. Và bản thân ông thì có học vị tiến sĩ và được Đại học UC mời qua đây để dạy. Thế thì có quy thế rất là lớn. Và sau đó thì từ cái chùa Việt Nam mở ra cái Đại học Đông Phương. Nhưng mà thưa đại chúng, là Ngài ra đi rồi thì toàn bộ cái công trình của Ngài dường như theo gió mây bay. Cái Đại học Đông Phương bây giờ các vị đệ tử của thầy như là Ân Giao gì Ân Ân đó, 4 năm Ân đó. Thưa các vị, là bây giờ nhiều lắm là chỉ kiếm miếng sống mà thôi, chứ còn chưa chắc gì có thể duy trì được lâu bền nữa. Tức là không thể làm cách nào để duy trì được, kiếm miếng cơm ăn qua ngày thôi, chứ còn không phát triển được đâu thưa các vị. Thế thì mình nhìn thấy 4 nhánh Phật giáo có mặt từ Đông Phương qua đây. Và điều thứ nhất mình hỏi là tại sao? Nếu nhìn vào cái dòng chảy lịch sử như chúng ta đã từng học, sự có mặt của Thiền Tông từ Bồ Đề Đạt Ma cho tới lúc thực sự hội nhập vào dòng chảy văn hóa chính của Trung Hoa để cống hiến được cho người Trung Hoa phải mất 400-500 năm. Thì mình vinh vào cái lý do là phải có một cái chiều dài nhất định như thế để hội nhập được vào cái xã hội mới. Nhưng mà thưa các vị, đó là chúng ta nhìn trên cái chiều dài lịch sử, nhưng mà nhìn về cái sự phát triển tất yếu á, để mình đánh giá cái hiện tình của Phật giáo hiện tại, thì cái điều rất rõ ràng là chừng như chúng ta đem đạo Phật của Đông Phương qua đây, chúng ta chỉ làm một điều, đó là giữ sắc thái đạo Phật Đông Phương, chứ cùng chúng ta không có làm thế nào để nó có thể hội nhập được, nó cống hiến được cho người địa phương nơi đây cả. Cái tâm thức khư khư của chúng ta đối với cái nền văn hóa của chúng ta, đối với sinh hoạt của chúng ta chỉ làm những cái cọng khoai tây rất nhỏ thôi nghe, để bỏ vô chảo dầu rồi cháy, người ta vứt đi chứ không cách gì tồn tại được. Tại vì Điều hẳn nhiên là xã hội này nó vô cùng thực dụng, chứ đâu có giống như chúng ta là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tu đi để không thôi. Rồi nó trễ, tu ma cỡ trễ, nói cái kiểu ngôn ngữ của miền Nam Việt Nam ngày xưa ấy. Bỏ của chạy lấy người, bỏ cái quê hương này chạy về một quê hương khác. Nhưng mà thưa các vị, tâm lý của người Mỹ vô cùng thực tiễn, nó không có giống như thế. Không có cái chuyện mà niệm Phật để cầu xin về nơi này, nơi nọ, nơi kia, nó chấp nhận nơi đây thôi. Và làm thế nào trong cuộc sống bình thường nếm được hương vị chánh pháp để chuyển hóa, để làm cho bình an có mặt, để làm cho hạnh phúc có mặt, để làm cho cuộc sống đời thường này có được cái hương vị của cuộc đời. Đó là nhu yếu vô cùng tự nhiên của đời sống con người. Những xã hội nó loạn lạc, chiến tranh, sinh mạng con người không biết chết nay sống mai như thế nào, thì người ta kinh sợ nỗi vô thường, người ta thấy sinh mạng mình nó vô cùng lắc lư, không thể tin được rằng mình có thể sống được 2-3 ngày không. Cho nên họ tu ma cỡ trễ, và họ bỏ của trả lấy người, chuẩn bị cho cái chết. Nhưng mà xã hội này thì nó không cho phép. Người ta luôn hướng tới, luôn hướng tới. Người trẻ hay người già gì nơi đất nước này, thưa các vị, họ chưa hề nghĩ rằng là vô thường nó đến với họ ngày 1, ngày 2, không có chuyện đó. Thế cho nên, nhìn cho kỹ lại thì chừng như chúng ta vẫn còn ì ạch đối với cái vỏ rất là nặng. Đó là cái lớp vỏ của con ốc mượn hồn. Chúng ta không biết làm thế nào cải tiến những pháp môn hành trì cho nó hợp với tâm thức của người Tây Phương đương thời. Và những điều này ngay với cộng đồng người Việt, đó là thế hệ trẻ, nó đã không hợp rồi. Thì đừng nói gì cái chuyện là người Mỹ họ sẽ nếm được hương vị Phật Pháp trên mắt công. Nhiều lắm là họ đến họ thấy lạ, họ khám phá một chút rồi họ quay lưng đi thôi, thưa các vị. Cho nên cái trách nhiệm của các thầy, của các Phật tử là các vị phải làm thế nào ứng dụng được Phật Pháp nó vô cùng là thực tiễn. Bằng cái cách lý giải để thấy rằng Phật Pháp nó vô cùng hiện thực. Chứ không phải là cái chuyện mù mờ tu rồi tới cuối cuộc đời chết rồi được bay về cảnh giới nào. Thưa các vị, cái việc đó chừng như nó không hợp lắm với tâm thức của người Tây Phương. Điều thứ hai, về cái liên hệ xã hội mà chúng ta cũng vô cùng cần, đó là chúng ta đang sống nơi đất nước này. Chúng ta hãy quan tâm đến những người gần gũi với chúng ta, những cái công tác từ thiện, những cái công tác giúp đỡ người ngay nơi đây nó rất là cần. Chứ mình đừng có ở nơi đây mình hướng vọng về nơi quê hương nào. Mỗi nơi nó có một cái nhu cầu tất nhiên của nơi đó, nó có cái phước nghiệp của nơi đó. Nói như thế không có nghĩa rằng mình bỏ đói ông bà cụ kỵ của mình ở Việt Nam. Nhưng mà nói như vậy để chia sẻ với các vị một điều, đó là đôi khi mình quên cái hiện thực là mình đang sống với đất nước này, đang đặt chân nơi đây, đang mang ơn của người Mỹ chung quanh đây. Và mình làm cái điều này, thưa các vị, vô tình mình sống lắc lư rất là tạm bợ, bản thân đời sống mình tạm bợ. Cho nên không trách gì là cái sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt tu tập của mình nó cũng cách ly với người địa phương nơi đây. Chưa nói người Mỹ, cách ly với thế hệ con cháu chúng ta nơi đây. Chúng ta chỉ vận dụng những cái pháp môn mà nó bứng ta ra khỏi vùng đất này, cho nên không có cách gì gắn nơi đây được. Cho nên dù cho mất nhiều trăm năm nữa, Phật giáo vẫn còn lắc lư, không cách gì sống còn được. Và các vị nhìn coi tất cả cái sinh hoạt của đạo Phật Việt Nam hiện tại, các vị thấy điều này rất là rõ. Chừng như các thầy vẫn còn ngủ trong cái lớp vỏ ì ạch, không có thể bước ra ngoài để có thể làm một cái gì cho nó hội nhập được, không có thể cống hiến được những pháp môn thực tập nó vô cùng thực tiễn đối với con em của chúng ta trong thế hệ sau đây, chứ đừng nói thế hệ xa. Đó là cái rất là vụng về. Mà mình hãy nhìn cái gương của cộng đồng Phật giáo Trung Hoa ở ngoài Hawaii, họ bán không biết bao nhiêu chùa nói để làm nhà hàng ngoài kia kìa. Bên đây thì chúng ta cũng thế. Rồi sẽ đến một lúc nào đó là các vị thấy là cái sinh hoạt tu học của chúng ta mà cứ cái đà ì ạch kiểu này thì nó rất là lỗi nhịp với cái hoàn cảnh sống của xã hội. Và cái phương pháp truyền đạt của các thầy về pháp môn hành trì cũng thế, nó bứng chúng ta ra khỏi cái hoàn cảnh hiện thực sống như thế này. Chừng như là mình cứ học theo cái cách thế là quay lưng lại với cuộc đời, chối bỏ cuộc đời. Mình đã chối bỏ thân tâm mình, mình luôn để cho tâm thức mình nó rủi rong. Thế rồi cái điều này nó biểu hiện ra trong cái nếp tu của mình, đó là mình dạy những pháp môn cũng chối bỏ đời sống. Rồi mình sống trong xã hội này, mình cũng quay lưng chối bỏ xã hội. Mình không thấy mình có trách nhiệm gì với người chung quanh, không thấy mình có trách nhiệm gì với cái sự sống còn hoặc là cái vùng văn hóa nơi đây cả. Cứ hè nhau tu những cái pháp môn gọi là bỏ của chạy lấy người. Rồi thưa các vị, rồi sẽ tới một lúc nào đó các vị nhìn thấy đạo Phật dù cố gắng mà vực dậy, cố gắng làm cho nó tồn tại, nó cũng không thể tồn tại được. Tại vì những loại thức ăn này nó không hợp khẩu vị với người nơi đây. Trước mắt là nó không hợp với khẩu vị con em của chúng ta trước đó đã. Các vị nhìn coi, chúng ta thì ham tu, ham học Phật. Chúng ta say xưa học và tu, thế nhưng mà con cháu chúng ta bắt nó tu nó đâu có chịu. Rõ ràng là cái tổ chức sinh hoạt của mình về hình thức hay về nội dung chi, nó vẫn còn là cái sắc thái văn hóa vô cùng là Việt Nam, nó lạ vô cùng với xã hội Mỹ. Đừng có tưởng lầm rằng mình giữ nguyên sắc thái của văn hóa Việt Nam mà có thể tồn tại được nơi đây, thưa không. Một cái xã hội nó lớn như một cái chảo dầu, chúng ta chỉ là những cọng khoai tây nhỏ nhoi thôi. Người ta sắc nó vừa phải thì chiên nó còn chín, có thể hữu dụng được. Còn khoai tây của chúng ta sắc nó mảnh mai, bỏ vô người ta chưa chín thì nó đã cháy tiêu rồi. Cái chảo dầu của Mỹ nó sẽ đốt cháy hết những cái văn hóa bên ngoài, không có theo kịp, không có vận hành, không có chuyển biến, không có tiếp cận, không có đóng góp thực tiễn với xã hội này. Nó sẽ làm được điều đó. Nó cho phép các vị vô đây thử nghiệm mọi cái sinh hoạt truyền thống tâm linh của các vị. Nó không ngăn cản chi cả, nhưng mà cái khả năng thanh lọc, khả năng đào thải, khả năng đốt cháy của nó là như vậy đó. Xã hội nó cuồn cuộn đi lên, cái nhu cầu đời sống nó không bao giờ dừng cả. Cho nên thưa các vị, những người có trách nhiệm với con em chúng ta, những người có cái nhìn tương lai về văn hóa hay là về sự sống còn đạo Phật, thì chúng ta nên có một cái suy nghĩ. Và tiếc thay, những điều này những người có trách nhiệm về vấn đề giáo dục là một, các bậc thầy lớn trong tôn giáo là hai, lại không nhìn ra, không mở những cái hướng để đóng góp, và cứ ì ạch theo cái sinh hoạt rất ư là nặng nề hình thức của Việt Nam. Có thể cho phép các thầy vận dụng cái phương sách này để sống còn khoảng chừng 30 năm nữa thôi. Thế rồi cái thế hệ người già, thế hệ qua đây 75 á, cái nét văn hóa người Việt nó còn rất là đậm á, thì còn cái cơ chế cúng dường nó còn giúp cho các vị duy trì được. Nhưng mà thế hệ đó mà ra đi hết á, thì thưa các vị vô cùng điêu đứng á. Con em chúng ta nó sẽ trưởng thành, và cái nhu cầu đời sống của nó rất là khác, và cái thức ăn tâm linh của nó cũng không có phải như bây giờ đâu thưa các vị. Rõ ràng là người Trung Hoa, người Tây Tạng, người Việt Nam đến đây thưa các vị vẫn chưa tìm ra một cái con đường làm đạo hợp lý để có thể đem đạo Phật đi vào cộng đồng xã hội được. Có một nhánh nhỏ của Phật giáo, đó là Cụ Lần Mai, chế tác ra những cái pháp môn tương đối là có thể đóng góp ít nhiều, có thể ảnh hưởng đến được xã hội Mỹ, nhưng mà vẫn còn đang trên đường thử nghiệm, cũng chưa chắc gì có khả năng sống còn lâu bền đâu thưa các vị. Mọi cái đều phải đi qua cái tiến trình của thời gian. Và không khéo rồi thì đạo Phật của người Việt đem qua đây thưa các vị, vài mươi năm sau nó chỉ còn lại vang bóng một thời thôi. Giống như tiểu thuyết của Nguyễn Tuân viết, vang bóng một thời, nó chỉ còn chút kỷ niệm trong lòng của người ta thôi. Viết vài dòng trong dòng lịch sử ghi lại là những năm 75 về sau, cộng đồng người Việt có mặt nơi đất Mỹ mang theo tôn giáo của họ và đóng góp ít lâu, sau đó thì họ đều ra đi theo với cộng đồng người Việt 75 cả. Nhiều lắm là trong dòng sử nó ghi ngần đó Việt là chấm hết. Thế thì tội nghiệp lắm đó. Trách nhiệm này trách nhiệm chung thưa các vị. Đó là mình gợi ý một chút, chứ đừng có vinh vào phải mất vài trăm năm. Thưa, vài trăm năm đó là các vị sư trong quá khứ, do vì hai cái nền văn hóa Ấn và Hoa nó khá gần nhau, Điều thứ hai là các vị sư Ấn Độ đủ thông minh chuyển hóa đạo Phật, cái màu sắc rất Ấn Độ nó thành đạo Phật Trung Hoa, để cho có các vị sư Trung Hoa xuất gia. Và khi họ xuất gia thì họ thổi sinh khí của bản thân họ, văn hóa của họ vào cái dòng chảy văn hóa đạo Phật, vào cái tự thân giáo lý đạo Phật, chuyển nó thành cái tính chất rất là Trung Hoa. Thế cho nên nó mới tồn tại được mấy nghìn năm cho đến nước Trung Hoa kia, chứ không như chúng ta. Chúng ta mà tạo được một thế hệ của những người Mỹ xuất gia theo đạo Phật, họ trở thành những vị thầy lỗi lạc, họ hình thành được nếp sinh hoạt của đạo Phật Mỹ, rồi hình thành cái cơ chế tăng đoàn của Mỹ, rồi họ diễn đạt giáo lý, họ truyền đạt nó bằng cái ngôn ngữ của Mỹ, hoàn toàn bằng những từ ngữ rất là Mỹ, vô cùng dễ hiểu. Thế thì mới mong là đạo Phật tồn tại như đạo Phật đã từng đến Trung Hoa và chuyển nó thành thiền tông Trung Hoa. Bằng không thì thưa các vị, không có cách gì tồn tại được cả. Rồi nó sẽ ra đi theo với thế hệ chúng ta, ra đi biền biệt và cõi mông lung. Mình làm thầy bói thử coi nó trúng rồi. Trúng trật gì thì cũng không sao, tại lúc đó mình chết mất tiêu rồi. Thưa đại chúng, là mấy năm là ngày này thì chúng ta có một cái ngày tất niên, phải không? Năm nay thì thôi khỏi tất niên. Hẹn tất niên với các vị ở thiền đường Mây Từ. Bây giờ mình ôn lại một chút. Một tháng mới học một buổi các vị quên mất tiêu rồi. Tiết 2 nè, chúng ta đi vô cái phần là các vị thiền tổ xây nền phát triển. Và trong cái tiết này mình chia ra làm 2-3 phần gì đây. Phần A là 2 giai đoạn chuyển biến. Phần B mình nói đến những sắc thái đặc thù của Ngài Huệ Năng. Mình ôn lại phần này một chút. Ngài có bao nhiêu sắc thái đặc thù? Thứ nhất là chúng ta đã nói về một chút lịch sử của ông. Điều thứ hai, chúng ta nói đến bẩm chất của con người này. Rồi có vấn đề thứ ba, chúng ta nói đến những cái sáng tạo đặc thù của ông, tức là những cái sắc thái đặc thù của ông đó. Và cái phần sắc thái đặc thù này mình đã khai thác mấy nét? 5 nét ha. Đã đi vô hết chưa? Nét cuối là nét gì? Đúng rồi. Thưa các vị, có một phần cuối là phần thứ 6, nét thứ 6. Cái chủ đề rất là quan trọng là ông lấy vô niệm vi tông. Vô niệm vi tông. Là gì nữa? Vô tướng vi thể. Đây là những cái định đề của Ngài Huệ Năng á. Và vô trụ vi bổn. Lấy vô niệm làm tông chỉ. Lấy vô tướng làm thể. Và lấy vô trụ làm gốc. Ba cái ý này. Và Kinh Pháp Bảo Đàn họ giải thích thế này. Khi người ta hỏi thế nào là vô niệm làm tông, thì Ngài bảo là pháp vô niệm là thấy tất cả pháp mà không mắc vào tất cả pháp. Kiến nhất thiết pháp, bất trước nhất thiết pháp. Giờ mình đi vô pháp tu ạ. Kiến nhất thiết pháp, bất trước nhất thiết pháp. Biến nhất thiết xứ, bất trước nhất thiết xứ. Câu thứ nhất đó là thấy tất cả pháp mà không mắc kẹt, không vướng vào tất cả pháp. Đó là ý thứ nhất, gọi là vô niệm. Ý thứ hai, bao trùm tất cả chỗ mà không dính vào tất cả chỗ. Mình giải thích hai câu này trước đã rồi tính sao. Thế nào là thấy tất cả pháp mà không mắc vào tất cả pháp? Thế nào là bao trùm tất cả chỗ mà không dính vào tất cả chỗ? Mình có thể nói gọn một từ đó là đây là đối với thời gian, phải không? Còn phía dưới là không gian. Vô niệm nghĩa là chi? Tâm của các vị không dính vào một sát na thời gian nào cả, nó luôn an trú trong một cái trạng thái nhận biết chói sáng. Các vị dừng lại là có thời gian nha. Các vị nghĩ suy là có thời gian nha. Các vị khởi một ý niệm là có thời gian liền, nó có quãng thời gian nhất định. Thế nhưng mà không còn ý niệm nào trong tâm thức của các vị, không còn một suy nghĩ nào khởi lên thì lúc bây giờ không có thời gian. Khi trạng thái tâm an trú trong cái niệm vô thời gian như thế thì gọi là vô niệm. Là mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu nữa là thế này: khi các vị mở bừng mắt, các vị nhìn khắp một vòng mà các vị không nghĩ suy chi thì lúc bây giờ thời gian triệt tiêu đó. Thời gian vật lý bên ngoài thì nó vẫn vận hành đều đều, đồng hồ vẫn gõ nhịp tích tắc. Thế nhưng mà với tâm thức các vị thì không có thời gian, nó liền đạt đến cái chỗ phi thời gian liền ngay hiện tiền thôi. Và thiền ngữ gọi một câu là nhất niệm thiên thu, an trú ngay một niệm hiện tiền là 1000 năm có mặt nơi đó. Và cũng có nghĩa là làm thế nào an trú ngay một sát na hiện tiền, 1000 năm trôi qua vẫn cứ an trú như vậy. Cho nên gọi là nhất niệm thiên thu, hoặc là gom thiên thu về một niệm, an trú ngay một niệm hiện tiền này cho tới 1000 năm vẫn không đổi thay. Hoặc là 1000 năm đi qua rồi nhưng mà anh vẫn ở yên trong cái trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền. Hai câu đó rất là hay, là nhất niệm thiên thu và thiên thu nhất niệm là như vậy. Thiên thu là 1000 năm. Thì thưa các vị, chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là các vị an trú ngay cái sự nhận biết chói sáng hiện tiền, không nghĩ suy, không toan tính, an trú trong trạng thái vô niệm như thế thì triệt tiêu thời gian. Và vô niệm là cái gì? Nó rất là dễ phát sinh thôi các vị, chứ không phải là khó. Hiện tại chúng ta chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt ra là đã có sự vô niệm liền. Tại vì ngay cái phút giây mà các vị vừa mở mắt thấy, ý thức của các vị nó chưa có làm việc chi cả, nó chưa có nhận diện, chưa có đặt tên, chưa có làm cái chi cả. Nó chỉ đơn thuần là sự nhận biết chói sáng phản ứng vào mắt của các vị mà thôi. Sự nhận biết nó rỗng lặng, tự nhiên chói sáng hiện tiền thì nó là vô niệm liền, chứ có gì khó đâu. Tiếc thay là ta không có duy trì được cái trạng thái này nó lâu bền. Sát na thứ nhất thì vô niệm, sát na thứ hai thì hữu niệm, sát na thứ ba, thứ tư thì nó trùng niệm, nó rắc rối cho ta là như vậy thôi. Chứ còn thưa các vị, không phải là khó kinh nghiệm. Và khi mình hiểu được điều này thì cái chuyện thứ hai là biến nhất thiết xứ bất trước nhất thiết xứ. Khi các vị an trú được trong cái trạng thái nhận biết chói sáng như thế thì các vị nhìn một vòng, gọi là biến nhất thiết xứ, mà không chấp chặt, không dính vào tất cả chỗ mà các vị thấy. Ví dụ như tôi nhìn một người, tâm thức tôi nó khởi tác ý là người này dường như quen quen, không biết tên gì đấy, mình đã từng gặp rồi mà. Thế thì nó không biến nhất thiết xứ được, nó dính vào một xứ, phải không? Đó là dính cạn đó. Dính đậm hơn là sao? Cái mặt này ta căm hận vô cùng mà tại sao cứ có mặt. Thế thì nó dính đậm đà rồi. Hoặc là nó dính cái chiều hướng ngược lại, con người này ta đã tìm mấy mươi năm rồi bây giờ mới gặp. Thế thì rớt tim rồi, cũng là loại dính nặng. Cho nên không biến nhất thiết xứ. Còn các vị nhìn một vòng nhận biết, nhưng mà không phân biệt, không thì thầm, không lý luận, không phê phán, không nói thầm thì gì trong đây cả. Tâm thức đó lặng yên, nó vắng bạc ngôn ngữ thầm thì, chỉ đơn thuần là một trạng thái nhận biết chói sáng thì biến nhất thiết xứ. Thế thì không còn thời gian, không còn không gian gì, nó chỉ đơn thuần là một trạng thái liễu tri. Hay là kinh văn gọi là chỉ đơn thuần còn lại trạng thái tuệ tri hiện tiền thôi, chứ không có gì khác chen vô nữa cả. Không có thời gian, không có không gian, không có sinh, không có diệt, không có mất, không có còn, không có phải, không có quấy, không có ngắn, không có dài, không có ghét, không có thương gì trong ấy cả. Đơn thuần chỉ là một niệm nhận biết chói chang mà thôi. Thế thì thưa các vị, vô niệm nhưng mà tràn đầy ánh sáng của tuệ tri. Chỉ cần hai câu thôi thì chúng ta nhận ra được. Điều thứ nhất, vô niệm là trạng thái bản hữu mà các vị đang có, đang sử dụng. Điều thứ hai, khi có mặt điều này, khi sử dụng được điều này, khi liễu đạt được điều này, tức là khi thấu đạt được điều này và có niềm tin, thì ta thấy là cái nền của Ngài nói vô niệm làm gì? Vô niệm làm tông. Chính thực nó là tông này kế thừa được dòng tuệ giác chính thống sống động của Đức Thế Tôn từ Kinh Văn A Hàm. Dù Ngài có vận dụng ngôn ngữ chi? Ngài nói con đường của Ngài đó là con đường siêu Phật Việt Tổ, đi ngoài kinh văn giáo ngoại biệt truyền, nhưng mà không khác gì với những lời Đức Thế Tôn trong quá khứ đã giảng dạy trong kinh A Hàm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi thiết lập vô niệm làm tông thì thưa các vị, rõ ràng là cái bản thể của vô niệm này nó vốn là vô tướng đó. Cho nên lấy vô tướng làm thể là như vậy. Dùng từ thì nó nhiều cho nó rùm rà ta nghe, cho nó kêu xa, nhưng mà kỳ thực chỉ cần nhớ một câu vô niệm làm tông là nó đủ cả ba phần, là thể của vô niệm là vô tướng. Rồi cái chi nữa? Cái gốc của vô niệm đó là vô trụ. Thế thôi, vô cùng đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Các vị nhìn người, các vị phân biệt, các vị phán đoán thì có tướng hay là không tướng. Trong đây nó tràn ngập ngôn ngữ chữ nghĩa. Rồi cái tầng thứ hai nó rất dễ phát sinh, đó là nó tràn ngập những cái ký ức của các vị, hình ảnh của các vị về người kia, thì nó đã có tướng trong đây rồi. Nhưng mà nếu các vị an trú được trong trạng thái vô niệm thì trong đây nó triệt tiêu tất cả ngôn ngữ thầm thì và không có ký ức tràn về, không có hồi tưởng, không có hoài niệm gì cả. Cho nên tất cả những hình ảnh của các vị lưu trữ đồng thời bị triệt tiêu, cho nên nó liền là vô tướng. Và thưa các vị dính vào một người, dính vào một cảnh, dính vào một câu nói, dính vào một sự suy nghĩ thì mới trụ vào đó. Còn các vị không dính gì cả, các vị rỗng rang, tịch lặng, nhận biết chói sáng hiện tiền thì rõ ràng là vô trụ rồi đó. Trong kinh văn gọi là trụ chỗ vô trụ. Thì ngay cái chỗ vô trụ này, ngay cái vùng tâm bất động này là cái chỗ an thân lập mạng. Nói theo cái từ của nhà thiền đó là ta hãy an thân lập mạng chỗ này, có nghĩa là ta hãy sống chết chỗ này. Hay nói một cái từ gần gũi nhất là anh đừng có rời bước khỏi vùng đất này. Bộ bất di, đừng có bao giờ bước khỏi vùng đất đó, vùng đất của vô niệm đó. Thế thì cùng một lúc liền có mặt ba phần. Đây là cái sáng tạo đặc thù người ta tóm kết lại về những sắc thái vô cùng là sắc bén của Ngài Huệ Năng, Ngài khai triển. Và ngang gần này thôi thưa các vị, thì các vị thấy là những tư duy này, những ngôn ngữ này, cách diễn đạt này, cái dòng tư tưởng này nó rất là hợp với tâm thức của người Trung Hoa. Do vì cái nền của Trung Hoa là nền đạo học, nền của lão, nền của trang tử. Và những vấn đề như là vô vi như vô bất vi vân vân là người ta đã giải thích từ xa xưa rồi. Cho nên những điều này khi Ngài Huệ Năng Ngài gợi lên thì lập tức người ta thấy được đường vào rất là dễ. Bản thân của Đạo Đức Kinh thì đã có những cái đoạn nó vô cùng thiền vị. Ví dụ như đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đạo mà nói được thì không phải là đạo, tên mà gọi được thì tên nó không phải là cái tên chân thật, nó đều là giả danh cả. Rồi một đoạn ở trong Đạo Đức Kinh cũng rất là hay: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu. Có một vật nó trước cả đất trời, không hình tướng gì, nó lặng lẽ, nó tịch nhiên. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng sinh vạn vật, chủ bất trục tứ thời điêu. Nó là chủ của muôn vật, nó là nền của vạn vật, nó là linh hồn, là sự sống của vạn pháp trên hành tinh này. Nó vô hình vô tướng, nó lặng lẽ, nhưng mà nó không bị sinh diệt mất còn, nó không bị héo mòn, không bị chết chóc theo với cái hiện tượng của thế gian, hiện tượng vô thường của con người, của trần thế gì cả. Thế thì các vị thấy bốn câu đó thôi, khi người ta thâm hiểu nó thì có thể đi vô cái con đường thiền tập mà bằng ngôn ngữ Ngài Huệ Năng khai thác rất là dễ, là do như vậy. Ngài diễn đạt cái tư duy và cái giá trị chứng ngộ và dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn ở Ấn Độ từ kinh văn màu sắc lung linh của văn học Đại Thừa, trở thành một cái ngôn ngữ nó vô cùng gần gũi với nền văn hóa của Trung Hoa. Nó thực tiễn trong xã hội Trung Hoa là một. Nó dễ cho người ta thâm nhập đi vô, do gì? Dùng ngôn ngữ của Lão Trang pha vào, dùng những ý tưởng, hình tượng của Lão Trang đi vô. Thế thì các vị thấy ngang nơi đây đã chứng minh được một điều, đó là Đạo Phật đã bắt đầu thoát xác khỏi cái nền tư duy Ấn Độ và trở thành một món ăn nó vô cùng là thích hợp với khẩu vị của người Trung Hoa. Cho nên đến ngày Huệ Năng, từ Bồ Đề Đạt Ma tới Huệ Năng có mấy trăm năm thôi, mà đã báo một cái điềm triệu rất đẹp đẽ, đó là Phật Pháp sẽ phổ biến trên đất nước mênh mông kia một cách rất là dễ dàng là như vậy. Đó là những sắc thái đặc thù của ngài Huệ Năng mà ta biết. Phần A, phần B. Bây giờ đi đến phần C. Trong thiền sử có một câu tiêu ngữ được các vị thiền sư bậc thầy quyền ký, tức là những câu giống như câu sấm ký, như sấm trạng trình vậy đó. Người ta cứ thời nào người ta cũng đem sấm trạng trình ra để người ta bàn hết nha các vị. Mấy cái câu mà từ nhỏ mình đã nghe, bây giờ người ta cũng nói coi chừng nó là trúng nữa. Ví dụ Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh đó, bàn tới bàn lui nó coi chừng. Long vĩ tức là đuôi con rồng, xà đầu là đầu con rắn. Quảng quả đau thương khắp nơi nó sẽ nổi lên, rồi can qua xứ xứ động đau binh. Rồi coi chừng là hành tinh này nước nào nó cũng đánh nhau rầm rầm cả. Rồi tới chừng ngựa nó kêu. Và tới năm mùi á thì mấy cái anh mà xưng hùng xưng bá anh mới bị tan nát. Rồi thân dậu niên lai kiến thái bình, rồi tới năm dậu á, dạ không biết dậu nào. Và hình như là người ta cứ đem cái câu của trạng trình bàn tới bàn lui hoài, thời nào cũng đem thân dậu niên lai kiến thái bình. Những năm dậu đó đi ngang qua thì các vị có những dậu nó rất là kinh khủng như ất dậu. Và sấm ký trong thiền môn cũng không thiếu nha. Mình nói chuyện đó đi trở lại. Thưa các vị, là vào cái thời ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân qua Đông Độ, rồi ngài truyền đạo qua ngài Huệ Khả, qua ngài Tăng Sáng, qua ngài Đạo Tín, qua ngài Hoằng Nhẫn, thì cái câu sấm ký nó cũng cứ lai rai xuất hiện trong thiền sử. Cho tới lúc ngài Lục Tổ Huệ Năng thôi truyền đạo và độ được hai người đại đệ tử, một là Thanh Nguyên Hành Tư, hai là Nam Nhạc Hoài Nhượng, thì ông phán một câu là dưới chân của ngươi sinh ra một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, là dưới chân của Nam Nhạc Hoài Nhượng đó, ngươi hãy nhớ lấy. Và trong thiền ngữ cái câu là con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, người ta dùng cái lời sấm này để quyền ký là cái dòng chảy ngài Huệ Năng á nó sẽ ứng nghiệm về cái điều này. Và ta nhớ rằng là hai người đệ tử thượng túc, một là Thanh Nguyên Hành Tư, hai là Nam Nhạc Hoài Nhượng, hai cái ông cụ này ngộ đạo với ngài Lục Tổ Huệ Năng, nó cũng có cái nhân duyên rất là kỳ lạ. Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đã từng xuất gia với những già lam từ viện lớn học thông kinh luận luật, một bậc thầy vô cùng giỏi. Thế rồi quẩy túi lang thang đến lại ngài Lục Tổ Huệ Năng để học đạo, nghe rằng y bác đã về phương Nam và cái dòng thiền bất lập văn tự kiến tánh thành Phật đã được Tổ Huệ Năng khai thác, cho nên ông mày mò về Bửu Lâm đảnh lễ ngài để học đạo. Thì mới vừa vô đảnh lễ Lục Tổ Huệ Năng thì ngài phán câu đó: ngươi từ đâu đến? Trả lời nói vậy: con từ phương Bắc đến. Cái gì đến? Câu hỏi là vật gì đến? Vật gì đến? Ông ngẩn ngơ trả lời không xong. Và thưa các vị, cái câu nói đó nó gieo vào tâm thức của ngài Hoài Nhượng mãi tới 3 năm sau mới trả lời trôi nói đó. Và từ đó nó hình thành ra cái truyền thống thiền công án là như vậy. Và mình kể một chút điều này sẽ có gì chúng ta trở lại cái chuyện này, nhưng mà cái chuyện chính là chúng ta đi vô cái con người nổi tiếng, con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ đây. Sau khi ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng ngộ đạo với Lục Tổ Huệ Năng xong rồi thì hầu hạ bên tổ dĩ như cũng 9-10 năm. học cho hết nghề của thầy rồi mới chịu ra đi. Mấy ông già ngày xưa vô cùng thông minh chứ không giống như chúng ta bây giờ. 9-10 năm sau, Lục Tổ đuổi mới chịu đi. Lục Tổ nói này, ngươi đã trưởng thành, ngươi xứng đáng làm quá chủ một phương, làm bậc đại thiện tri thức giúp cho bao người. Thôi, ngươi hãy phân ra thành những đạo tràng để đến vùng nọ vùng kia giáo hóa giúp người, không cần ở nơi đây dưới trướng của ta nữa. Chừng đó Nam Nhạc Hòa Nhượng mới về Hành Sơn. Thưa các vị, về đó thì ông cũng chẳng làm cái chi mà ghê gớm cả, ông chỉ cất một thảo am tu thôi. Và người ta nghe tiếng ngài là một cao đồ của Lục Tổ Huệ Năng, cho nên họ ùng ùng họ kéo tới đảnh lễ ngài. Thế rồi một hôm, Nam Nhạc Hòa Nhượng dẫn đồ chúng đi quanh quanh, thì nghe đồn là ở nơi kia có một ông thầy tối ngày ông chỉ xếp chân, ông ngồi tọa thiền, ông không buồn hỏi ai hết, ông cần làm quen với ai hết. Và ngài mới lò mò, ngài tìm tới thì thấy con người này đây, con người mang tên là Ngựa Tơ. Ông vốn là họ Mã. Mã là gì? Cho nên người ta không dùng cái pháp danh của ông là Đạo Nhất, nhưng người ta dùng Mã Tổ, ông Tổ họ Mã thôi. Cái từ này rất là thông dụng trong nhà thiền, trong khi nếu nói cho đủ thì Mã Tổ Đạo Nhất, cái pháp danh đó là Đạo Nhất. Tìm tới ngài Đạo Nhất này, và cái quá trình tu học của ngài Đạo Nhất, thưa các vị, là xuất gia hồi còn rất bé, thọ giới tỳ kheo vào năm 20 tuổi, cực thông minh, học hết thiên kinh vạn quyển trong nhà lao, nào là kinh, nào là luật, nào là luận lão thông. Cho nên thưa các vị, có khi mình bây giờ mình học ba mớ về thiền, mình nghĩ rằng đủ rồi, nhưng mà thưa không, người xưa trước khi họ đi vô thiền tập, họ đã học rất là nhiều kinh điển. Họ đã đi ngang qua cửa học hành trước, rồi mới đi vào cái con đường tham thiền sau. Còn đa phần bây giờ, mấy cái vị thiền sư gọi là thiền sư giỏm hả? Nhưng mà đa phần các vị thiền sư thiếu căn bản học Phật. Họ vinh vào cái cớ là tu thiền không cần học. Thưa các vị, nói nó là sai lầm. Rồi ví dụ như có những thầy nói là chỉ cần niệm A-di-đà không cần đọc kinh, cũng sai lầm nữa. Trước tiên là anh là người đã có tội với thánh giáo của Như Lai. Tại vì gia tài thánh pháp của Đức Phật còn lại tới hôm nay không có đơn thuần là chỉ niệm A-di-đà Phật rồi nó còn tới bây giờ. Đã qua nhiều thế hệ tăng ni bỏ xương bỏ máu duy trì, học tập hành trì, ghi chép lưu trữ, và thậm chí người ta còn tạc nó trên đá, khắc nó trên miếng đồng, khắc nó trên vàng, trích máu viết kinh mới còn tới hôm nay. Thế thì đừng có nghe những người nói chỉ niệm A Di Đà Phật không mà đủ, thưa không, nói như thế là phản bội, là kẻ vô ơn đối với gia tài thánh giáo Như Lai nghe. Và đừng có nghe mấy thiền sư nói là chỉ cần tọa thiền thôi, không cần học kinh, cũng sai nữa. Thưa các vị thiền sư lỗi lạc trong quá khứ, không một ông nào không từng học rách cả kinh cả điển. Rồi nhìn lại ngài Mã Tổ Đạo Nhất này, học thiên kinh ngàn sách. Sau đó rồi, ông nghĩ rằng cái con đường học tập như thế đủ rồi, cho nên bây giờ thôi, xếp chân tọa thiền, ngồi không buồn nhìn nhân thế, chỉ nhìn trời mây thôi. Cái điều này nó nói lên cái con người này cũng cực thông minh và cũng cực giỏi, cho nên lòng cũng đầy kiêu ngạo chứ không có đơn giản. Không buồn gì ai hết. Thậm chí là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng dẫn đồ chúng đến đi một vòng chung quanh cũng không buồn hỏi. Cái ngài Hòa Nhượng ngài thấy ngài rất là thèm. Ngài nói con người này đúng là bậc tài tuấn đây. Con người này nếu ta chịu khó mà đục đẽo thì sẽ thành một món đồ pháp vô cùng giỏi. Tại sao thưa các vị, đối với những vị thầy hay là đối với vị thiền sư, nhìn những con người mà kiêu ngạo khó ưa như thế mà người ta lại khen ngợi? Cái điều rất dễ dàng đó là tại vì anh chàng này có bản sắc rất là riêng. Tức là con người có cá tính rất là mạnh, không có a tòng ai, không có vũ đuôi ai, một mình hiên ngang một cõi. Con người này nếu mà tu thì thành công. Còn nếu mà những kẻ lục lục thường đồ thì thưa các vị, gặp thiên hạ dẫn đàn dẫn đúng tới thì ta là quỳ lại cấu chết đấy chứ. Nào có dám hiên ngang ngồi ưỡn ngực nhìn trời tỏ thiền đâu, không buồn nhìn ai. Chưa có dám làm chuyện đó đâu. Cho nên Ngài Hòa Nhượng, Ngài thấy là Ngài vô cùng thích thú. Ngài nói phải làm cho cái tên này nó chú ý mình mới được. Cho nên ông làm cái chi, có bị biết không? Ông đem cái cục gạch, ông múc thùng nước đến trước mặt của cái ông đang tọa thiền, nó ngậu mài cục gạch, triều tức trời. Có làm gì tôi chưa biết. Và mài sột sạc mài hoài. Ông kia ngứa mắt hỏi chứ, thầy mài gạch làm chi vậy? Nó, ta mài gạch để làm gương soi. Có trả lời kiểu đó thì chịu nổi không? Cái ông này có khùng thì chớ, gạch mà làm sao mài cho bóng để làm một mảnh gương soi. Nó ồ, nếu ngươi biết vậy thì ngươi tỏ thiền đâu thể thành Phật được đâu. Ông kia nghe mới bắt đầu bàng hoàng. Ủa, thế thì tỏ thiền không có làm Phật là sao? Con đường Đức Thế Tôn trong quá khứ tới hôm nay đi vào quả vị chánh giác thì phải tỏ thiền. Thế ông nói tỏ thiền không thành Phật. Nói, ta hỏi ngươi, người nông dân cầm cài, cái cài mà nó không có đi thì đánh cái cài nó con trâu vậy? Nó thưa đánh con trâu chứ. Thế thì ngươi tỏ thiền, thân ngươi tỏ thiền hay là tâm ngươi tỏ thiền? Ngang đây thì Ngài Mã Tổ Đạo Nhất nhà ta mới bừng ngộ. Ồ, thì ra là vậy. Thân thì đang ngồi nhưng mà tâm thì nó đâu có chịu ngồi. Cho nên cái tỏ thiền, thưa các vị, không phải là cái việc quyết định được cái việc ngộ đạo hay không ngộ đạo. Ngang đây mình chưa cần đi sâu vô thiền sử thì các vị thấy pháp môn tu mở ra cho chúng ta là cái chuyện chi? Cái công phu hành trì, thưa đại chúng, không có nghĩa rằng ngồi thiền 30 phút, 50 phút hoặc lại Phật 108 hay là 500, 1000 gì đó. Mà công phu thực tập nó xảy ra đó là liên tục từng phút từng giây, chứ không phải chỉ ngồi 30 phút hay là lại Phật một thời, thưa khóc. Chuyện tu của các vị nó phải xảy ra liên tục, tu ở tâm chứ không phải là tu ở hình thức. Sở dĩ ta còn dở quá, tâm thức ta nó còn lang thang quá, cho nên ta rất là cần những thời khóa như tọa thiền, như lại Phật, như những khóa tu. Thế nhưng mà nếu tâm thức của các vị mà nhiệt tình sôi nổi thì thưa các vị không có thời khóa. Tại vì ngày nào cũng là thời khóa cả. Cả một ngày từ sáng lúc mở mắt ra cho tới mặt trời lặn là thời khóa đó. Chứ không có phải là ngồi mới thời khóa hay đi thiền hành mới là thời khóa, thưa không. Đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa, nằm là nhiếp tâm. Vận dụng đi tới đi lui làm mọi việc thì luôn ăn trú luôn chánh niệm. Thì các vị làm sao thoát được bốn oai nghi đó, nói cho tôi nghe. Đi, đứng, ngồi, nằm và làm việc, thưa các vị, đều phải mang năng lực thực tập nó phổ vào trong từng tế bào của ta, làm cho từng hơi thở ta thấm được việc tu. Có như thế thì mới có khả năng đến được hương vị chánh pháp. Bằng không thì thưa các vị, mình học ba mớ cho vui thôi, để lý sự cho vui thôi, chứ còn không thể nào địch được với tử sinh, và càng không thể nào loại trừ được phiền não nó dậy lên bời bời trong tâm thức của các vị cả. Thế thì ngang đây, Ngài Mã Tổ Đạo Nhất nhà ta mới nhìn ra đây là một con người đáng là thầy của ta. Thế rồi mới đảnh lễ Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, theo Ngài Hòa Nhượng 9-10 năm, thưa các vị, để học và tu tập. Đó là một chút lịch sử về con người này. Ông có một cái niên đại là 709 và 788. Và sau khi ông mất thì hoàng đế nhà Đường, tức là Đường Hiến Tông, phong cho cái thụy hiệu tức là Đại Tịch Thiền Sư. Cho nên những nơi này gọi là Đại Tịch cũng là ông nha, Đại Tịch Thiền Sư. Đó là điều thứ nhất ta nói về Ngài Mã Tổ. Điều thứ hai chúng ta nói về nội dung thiền pháp của ông, nội dung tư tưởng của ông, cái pháp thiền của ông. Mình tóm lại là ba bước thôi. Ông có ba cái tiêu ngữ, đó là biểu trưng được, nó tổng kết được cả một cái dòng tư tưởng và những cái pháp môn ông đã dùng để khai thị cho học chúng, cho môn đồ. Bước thứ nhất đó là tức tâm thị Phật. Dịch ra tiếng Việt là chi? Chính tâm này là Phật. Bước thứ hai, phi tâm phi Phật. Chẳng phải tâm mà cũng chẳng phải Phật. Bước thứ ba, bình thường tâm thì đạo. Đây là ba cái sắc thái đặc thù của Ngài Mã Tổ, Ngài dùng để khai thị độ chúng. Tất nhiên trước khi đi vô ba cái nét chính yếu này, mình xin lặp lại một lần để cho các vị lưu ý cái con người này vô cùng đặc biệt. Như cái câu sấm ngữ mà các vị thiền tổ trong nhiều đời quá khứ đã chỉ điểm, đó là đây là con ngựa tơ đạp chết rất nhiều người trong thiên hạ. Nó có hai hàm ý ở đây. Điều thứ nhất là cái năng lực của con người này nó vô cùng kỳ vĩ. Đó là con ngựa tơ, là loại tuấn mã mà. Và mình hình dung là tuấn mã thì nó phi rất là nhanh, sức mạnh của nó vô cùng kiên cường. Cho nên cái năng lực của Ngài nó vô cùng hùng hậu. Đó là một vị thiền sư lỗi lạc nhất trong cả một cái chiều dài lịch sử Trung Hoa. Điều thứ hai, đạp chết rất nhiều người trong thiên hạ. Nó có một cái hàm nghĩa, đó là cái công của Ngài khai thị rất nhiều bậc hiện tri thức đương thời. Ta hình dung là một mình Ngài thôi mà sinh ra tới 84 vị đại thiện tri thức. Thưa các vị, được gọi là thiện tri thức phải là những người triệt ngộ, thấu đáy của vấn đề tử sinh, có thể đến đi tự tại thông dong trước cái chết, và sống miên viễn với năng lực giác ngộ hiện tiền, chứ không có cái chuyện một lát thì làm thiền sư, một lát thì làm phàm phu, không có chuyện đó. Nghĩa là người tới cửa là thấy suốt căn cơ của người ta thuộc về loại nào, cần một câu nói khai thị thì nói một câu thôi, thì người ta nhảy vào cửa liền, gọi nó là đại thiện tri thức. Do vậy cho nên, thưa các vị, là điều thứ nhất, ngay câu nói này đã là một cái điềm triệu báo cho biết rằng trong thế hệ của Ngài có mặt là Phật Pháp phổ biến rất là rộng ở hai cái vùng Giang Tây và Hồ Nam. Điều thứ hai là Ngài chính thực là người xây dựng được cái nền tảng của Phật giáo vô cùng vững chắc cho đương thời, để cho cái nền tảng này có thể xây dựng được một cái tòa kim tự tháp nó vững vàng cho tới hôm nay vẫn còn. Nói chi thì nói, dù xã hội chủ nghĩa trên đất nước Trung Hoa có mặt từ năm 1949, họ cố tình dẹp hết tất cả truyền thống tôn giáo, và nhất là đạo Phật bị đánh rất là thê thảm. Vào cái thời cách mạng văn hóa, thưa các vị, mình có thể hình dung rằng chùa Từ Ân, đó là nơi Ngài Huyền Trang ngày xưa, là đạo tràng dịch kinh, thế mà không còn bóng dáng của ông thầy tu nào cả. Nào là chuông lớn, nào là chuông nhỏ, thưa các vị, đều bị đập ra để nấu đồng, và tất cả cơ sở vật chất của chùa chiền đều bị phá hủy từ miền Bắc Trung Hoa tới miền Nam Trung Hoa. Thậm chí cái chùa đồ sộ đó là chùa Bửu Lâm Trung Hoa, tức là nơi đạo tràng của Ngài Lục Tổ Huệ Năng hoằng hóa, cũng tiêu tán không còn. Thì mình hình dung là cái cơn đại nạn của Cộng sản Trung Hoa như một ngọn lửa, nó tàn phá hết cả một cái cánh rừng của Phật giáo đã xây dựng suốt nhiều nghìn năm. Nhưng mà thưa các vị, cái điều không thể hủy diệt được đó là dù cho đốt mấy thì đốt, nhưng mà những hạt mầm nó còn nằm trong đất, cho nên sau cơn bão hoạn rồi thì cái điều kiện nó hồi phục lại. Điều này mình muốn nói cái công lớn của những con người như thế này đã gầy dựng nên cái hạt mầm Phật Pháp nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất đó là những thiền ngữ, những ngữ lục của các vị còn lưu lại, đó là bóng dáng, đó là những cái chứng tích của sự giác ngộ còn lưu lại, nó đánh động tâm thức của người ta. Điều thứ hai là dù cố tình hủy diệt nhưng mà cái hạt, cái dòng chảy tâm linh nó vẫn cứ tiềm phục, và nó vẫn cứ tìm mọi cách nó sống còn lại. Và cho tới hôm nay, thưa các vị, những bậc thầy có mặt hoằng đạo nơi này nơi nọ nơi kia, dù nó lác đác chưa thể làm thành một cái dòng chảy văn hóa, thế nhưng mà cái công lớn của các vị ngộ đạo cỡ như Ngài Vạn Phật Tánh Thành, tức là Ngài Tuyên Hóa, và các vị thiền sư của Hàn Quốc có mặt nơi đất Mỹ này, rất là nhiều dòng tu đều thừa hưởng cái công trình từ Ngài Lục Tổ Huệ Năng cho tới Ngài Mã Tổ này khai sinh ra. Đó là Điều thứ hai ta nói về cái sự kỳ vĩ của con ngựa tơ đã chết người trong thiên hạ. Thế rồi mới đi vô cái phần tức tâm thị Phật. Thưa các vị, cái tiêu ngữ này vào thời Lục Tổ Huệ Năng đã có. Trước đó như ngài Huệ Khả, như ngài Tăng Sáng, như ngài Đạo Tính, như ngài Hoằng Nhẫn thì chúng ta thỉnh thoảng cũng thấy trong Tính Tâm Minh hoặc là trong những lời khai thị cho Ngưu Đầu Pháp Dung vẫn có câu nói này. Cho nên không lạ gì khi ngài Mã Tổ Đo Nhất bắt đầu con đường làm đạo thì ngài vận dụng cái ngữ cú của các bậc thầy để truyền đạt con đường ngộ đạo đến cho những người có duyên đến với ngài. Ví dụ như ngài Huệ Châu đầu tiên đến với Mã Tổ thì ông khai thị cũng cái ngữ cú này đây, tức tâm thị Phật đây. Huệ Hải tới đảnh lễ Mã Tổ, mới từ đâu đến? Nó dạ con từ Việt Châu đến đây. Ở đến đây làm gì? Dạ đến đây con cầu Phật. Ông nói ta trong đây không có Phật, của báo trong nhà không tự quay về mà thọ dụng, tại sao chạy long bông bên ngoài làm cái chi ta nơi đây không có Phật để cầu? Cái ngài Huệ Hải ngài vô cùng ngạc nhiên đó. Dạ bạch tổ, cái gì là của báo của con? Nói, ngay chính cái người hỏi ta đó là của báo của người đó. Cái ngài Huệ Châu ngày chần chừ không biết, ông nói như thế của báo của mình là cái gì đây? Mã Tổ nói hiểu thì ngay đó liền hiểu và thọ dụng, mà không hiểu càng suy nghĩ thì càng xá nghìn trùng. Và thưa các vị, ngay câu khai thị sao thì liền tức khắc ngài Huệ Hải ngài nhận ra được cửa vào, ngài trở về Việt Châu, ngài sống thênh thang cả một đời chứ không cần chạy đi tìm đâu nữa cả. Sau đó ngài viết ra cái cuốn Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Và cháu của ngài, tức là cháu trong pháp môn, ăn trộm cái cuốn đó tới trình cho ngài Mã Tổ Đạo Nhất này. Mã Tổ Đạo Nhất đọc xong mới bảo trong đại chúng rằng là Việt Châu có một hạt châu tròn sáng chiếu khắp thiên hạ. Và thiên hạ nghe cái câu nói mờ mờ sáng sáng như đó họ mới mày mò nó, Việt Châu là ngài Đại Châu, là Viên Châu tròn sáng chiếu khắp thiên hạ, là ấn chứng ngài Huệ Hải đã triệt ngộ. Thế thì thưa các vị, câu đầu tiên tức tâm tức Phật này ta tìm ra là rải rác trong những lời khai thị của Mã Tổ, trong lời khai thị của ngài Đạo Tính khai thị cho Ngưu Đầu Pháp Dung, và thỉnh thoảng ngược về trước thì hầu như các vị thiền sư đều sử dụng cái câu ngữ cú này để khai thị cho các vị thiền tăng đến tham học. Đó là điều thứ nhất, ta giải thích cái chiều dài lịch sử của nó. Thế rồi cái chiều thứ hai mình ứng dụng ở trong thực tiễn đời sống mình, thế nào là ngay tâm là Phật? Mình có thể hiểu nó những tầng như thế này. Một cái ví dụ mà mình thường hay dẫn ra cho các vị, thưa đại chúng, là các vị không thể bỏ ly nước đục mà các vị tìm ở đâu có một ly nước trong cả. Ngay ly nước đục lóng thì thành nước trong. Rồi các vị cũng không thể bỏ hình hài này, bỏ vui buồn này, bỏ sầu khổ bất an này, tìm ra Phật ở đâu ngoài. Tại vì nếu Phật ở ngoài mà có mặt thế thì Phật của người khác chứ dính chi với các vị, phải không? Ngay nơi cái phiền não của các vị, cái vui buồn của các vị, ngay nơi thân tâm của các vị. Khéo thì các vị nhận ra Phật trong đó, mà không khéo thì các vị nhận Phật ở đâu? Các vị lầm tề thiên đại thánh ở bên ngoài là Phật mất tiêu rồi, lầm ma lầm quỷ bên ngoài mất tiêu rồi. Các vị hướng tâm chạy ra ngoài gặp các vị ma dương quỷ thần càng thất bà Atula hiển hình thành Phật là các vị lãi người ta. Thế cho nên thưa các vị, đặc biệt nhất trong cái con đường thiền đạo thì nắm được chánh pháp rồi thì không hề bị ma mị lừa gạt. Tại vì Phật của ta chứ còn Phật của ngoài không dính gì ta cả. Thế thì điều thứ nhất đó là Phật ở ngay chính phiền não của các vị. Rồi điều thứ hai khai thác cho rõ hơn nữa là thế thì cái gì ngay trong phiền não là Phật của các vị đây? Thưa, nó vô cùng dễ dàng, mà cái điều này mình đã nói tới mấy triệu lần rồi. Tại vì nếu các vị luyện các vị vào phiền não thì các vị là phiền não. Trong khi đang phiền não nhưng mà các vị làm một việc vô cùng giản dị là tôi là người đang thấy phiền não, là cái bị thấy. Phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy, mọi thứ nó khởi lên trong tâm các vị. Thấy hay là không thấy? Trừ khi mình không muốn thấy, trừ khi mình thích nó, trừ khi mình thấy là cần để cho có chút hương sắc với đời, để có niềm tự hào, để có nỗi buồn đau, để làm khổ nhục kế với thiên hạ, thì mình đồng nhất mình vào nó để sầu héo, để mặt mày ủ rũ, kêu gọi lòng thương của người ta cho vui thôi. Chứ còn kỳ thật thì ta có quyền lui lại, phải vậy không? Ta lui lại thì ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Và cái từ hiện đại hơn người ta dùng đó là gì? Hãy quan sát người quan sát. Làm được điều này không? Thưa, đâu có khó. Cái con người đang buồn, đang giận đây, nó là một, nó đang là con người phàm tục đây, nhưng mà tôi còn là một con người đang quan sát con người buồn, giận, bất an nữa chứ. Tôi là cái năng lực nhận biết, tôi là cái khả năng phủ trùm, tôi là cái năng lực liễu tri thường hằng, nhận biết tỏ tường về nó. Nó chỉ là đối tượng bị thấy, mà không phải chủ thể thấy. Chủ thể thấy là cái con người đang quan sát, còn cái đối tượng bị thấy là cái kẻ đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang sầu tủi bất an, đang tràn đầy phiền muộn, lòng tiêu cực nó đang nặng nề, đang nhận chìm cả một vùng tâm tư u tối. Con người đó đang bị ta nhận diện, chứ ta không phải là con người đó. Và làm sao để mời được cái con người nhận diện cái con người đang buồn? Thưa các vị, nó vô cùng dễ. Tại vì cái năng lực nhận biết là cái mà các vị có khả năng sử dụng, nó là cái tự hữu của các vị mà. Nó là con người bản chất thực, nó là cái con người nguyên sơ của ta. Chỉ cần nhắm mắt mở mắt thì cái sát na đầu tiên thấy, không hề có một cái sự suy nghĩ gì, nó sáng bừng hiện tiền. Thế thì con người đó được gọi là con người chân thật, được gọi là mặt mũi thực. Do vậy, thưa các vị, rõ ràng là ngay cái phiền não bất an mà nếu các vị khéo thì liền cái khác, các vị liền tách được phiền não ra một phía. Các vị liền là Phật bất động đang nhiễm nhiên ngồi nhìn phiền não đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế thì tức tâm tức Phật là như thế. Đây là câu khai thị đầu. Thời kỳ đầu mà Ngài bắt đầu làm đạo, bắt đầu vỡ đạo tràng, bắt đầu tiếp tăng độ chúng và giúp cho người, thì Ngài dùng cái ngữ cú này. Thế rồi, cái chuyện nó phát sinh đó là do gì? Một cái chiều dài từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma có mặt, trải qua Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn, cho tới Lục Tổ Huệ Năng. Cái ngữ cú này, tức là câu nói này, nó trở thành một cái loại tiêu ngữ và sáo ngữ hồi nào không hay. Người ta cứ vận dụng cái câu nói này và không có thâm đạt và chiều sâu để nhận ra cái gì là Phật trong ta. Thế rồi Ngài mới dùng một câu cho nó mạnh hơn là chẳng phải tâm mà chẳng phải Phật nữa. Cái mà ông nói đó thì không phải tâm mà không phải Phật, để làm cái chi? Thưa các vị, là để đào sâu hơn cho người ta thấy rằng có khi mình nhận lầm rằng cái trạng thái tâm còn ở chiều cạn vô cùng, đó là Phật, đó là bản nguyên tâm. Trong khi đó, thưa các vị, những cái nó còn phù động, nó còn lao sao, nó còn những ý niệm, hoặc là cái từ chúng ta dùng đó là nó còn đặt tên, nó còn định danh vân vân, nó còn nằm ở cái dạng phân biệt ý thức, nó chưa phải là Phật. Cho nên Ngài dùng cái cách phủ quyết này để người ta lặn vào cái chiều sâu hơn, xả ly đi những cái sáo ngữ lúc đầu do các thiền sư khai thị. Cho nên dùng cái câu là chẳng phải tâm mà chẳng phải Phật, phủi hết những cái chấp trước của người ta đối với những ngữ cú thiền đã có mặt lâu đời, làm cho người ta bắt đầu tỉnh ngủ lại, bắt đầu đào sâu hơn vào cái vùng tâm thức để có thể ngộ được cái chiều sâu của tâm. Cho nên Ngài lại sản sinh ra cái ngữ cứu thứ hai là không phải tâm, không phải Phật, đánh động rất mạnh vào tâm thức người ta để người ta tỉnh, đừng có lạc vô những cái ngữ cứu đã có mặt và nó trở thành sáo ngữ trong quá khứ. Đó là cái tầng thứ hai. Thế là tầng thứ ba là bình thường tâm thị đạo. Thế nào là bình thường tâm thị đạo? Thưa các vị, là cái thời của Ngài Mã Tổ thì đã có những cái câu thoại nó tương đương với điều này để mình dẫn ra cho các vị thấy. Một câu ở trong Pháp ngữ Ngài nói là vô tạo tác, vô thị phi, vô thủ xã, vô đoạn thường. Không tạo tác, không phải quấy, không lấy bỏ, không đoạn và thường, không thánh và phàm. Như ngay hiện thời đây, như ngay hiện tại đây, đi đứng ngồi nằm, ứng cơ tiếp vật đều là đạo. Đạo tức là pháp giới, cho đến hà sa pháp giới cũng không ra khỏi chỗ này, cho nên gọi nó là bình thường tâm là đạo. Thứ nhất là gì? Không thủ xã, không thị phi, không phải quấy, không đoạn thường. Bình thường giản dị vô cùng, các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, không lúc nào rời được đạo cả. Thậm chí là cả một pháp giới mông lung này cũng không rời được đạo. Do vậy cho nên cả pháp giới là đạo, đạo là pháp giới. Đó là câu khai thị ở trong ngữ lục của Mã Tổ. Và từ cái câu nói nó hơi khó hiểu một chút, rồi chúng ta quy chiếu lại pháp hành trì bằng cái lối giảng giải rất là dễ hiểu, thì các vị nhận ra điều này. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, thậm chí là mọi sinh hoạt động dụng tới lui của các vị, mình hình dung là có lúc nào mình rời được hư không bao quanh mình không? Không. Và cái điều rất dễ hiểu đó là cái năng lực nhận biết của các vị, nếu các vị vận dụng được thì nó không bao giờ rời thân và tâm của các vị lúc nào cả. Mình hình dung là nếu con cá mà nó rời nước thì nó chết. Nếu bản thân của các vị mà mất đi cái sự nhận biết, cái tâm Phật bất động mà không ở trong hình hài các vị, thì các vị sẽ không còn di chuyển, không còn xê dịch, không còn thở vào thở ra. Và thậm chí là những cái trạng thái tâm mà mình tưởng chừng nó vô hình, nó không nắm bắt được, như là này buồn, này giận, này ghét, này thương, vân vân, nếu không có trạng thái nhận biết thì nó cũng không có cái điều kiện để nó tồn tại và nó sinh khởi. Và cái điều rất rõ ràng là do vì nó có năng lực, nó bảo bọc, nó nuôi dưỡng, nó nâng đỡ, nó là cái nền cho mọi thứ phiền não, trần cấu, ưu tư, phiền muộn phát sinh. Do vậy cho nên khi cần thì ta mới có khả năng vận dụng cái nhận biết nhìn thấy nó. Chứ nếu mà không có nó làm nền thì thưa các vị buồn, các vị muốn mời cái năng lượng chánh niệm về để nhận biết phiền não thì đừng hòng mời được cho mất công. Phải rất là công phu, phải tốn nhiều thời gian nó mới sẽ nó bước vào đời sống của các vị. Còn đằng này không cần, chỉ cần mời là có mặt, chỉ cần nhận biết là liền tức khắc phiền não trở thành cái đối tượng bị thấy, các vị là người thấy. Thế cho nên thưa đại chúng là đạo nó dính liền với mọi sinh hoạt của các vị. Trong sinh hoạt rất là bình thường, như mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình ngồi, mình ăn, mình ngủ, vân vân, không lúc nào cái tâm nhận biết của các vị mà nó rời các vị. Cho nên đến giai đoạn thứ ba thì Mã Tổ dùng cái câu là tâm bình thường là đạo. Đó là mình giải thích theo ngữ nghĩa ở nơi đây. Thế rồi mình đi vô một tầng nữa, thế nào là tâm bình thường? Tâm bình thường là đạo rồi đó. Bây giờ thế nào là tâm bình thường? Tâm mà nghĩ suy thì không có bình thường. Tâm mà nói thầm thì không có bình thường, phải không? Thế thì cái tâm bình thường có nghĩa là cái lúc tâm thức của các vị nó không dính với quá khứ, không dính với tương lai, nó cũng không có dính với hiện tại. Nó là một trạng thái, nói theo cái ngôn ngữ thiền tánh không, nó là gì? Là trạng thái chú ý trống rỗng, phải không? Nhận biết quảng không, nhận biết trống rỗng, đang an trú trong trạng thái nhận biết mà rỗng rang hiện tiền, tịch lặng, gọi nó là tâm bình thường. Nghĩa là trong trạng thái tâm không sinh, không diệt, không đến, không đi, không buồn, không giận, không lo lắng, không bất an, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Cái trạng thái nhận biết nó luôn chói sáng thì gọi nó là tâm bình thường. Và thưa đại chúng, nếu các vị còn nhớ cái câu của Ngài Trần Nhân Tông, Ngài kết thúc cái bài Cư Trần Lạc Đạo đó. Cư Trần Lạc Đạo hải tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Gì nữa? Hai câu đó đủ rồi. Đói ăn, mệt ngủ đủ rồi, không cần nói thêm. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, Câu thứ tư: đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thưa các vị, đối trước cảnh vô tâm nghĩa là gì? Các vị nhìn một vòng mà tâm các vị nó lặng lẽ, nó chỉ thuần một trạng thái tỏ tường nhận biết chói sáng, mà nó không có phân biệt, không có thị phi, không có phải quấy, không có dính với người nào cả, không có khởi ý niệm khen chê phân biệt, không khởi ý niệm buồn giận ghét thương, không khởi ý niệm phê bình trách cứ, không khởi ý niệm phán đoán về ai. Hay nói gọn lại là nhìn nhưng mà tâm rỗng lặng tịch nhiên, trong đây nó không có thầm thì chi cả, thì gọi nó là an trú trong trạng thái tâm bình thường. Cho nên gọi là bình thường tâm là đạo. Mình đạt đến cái trạng thái tâm an trú được trong trạng thái bình thường này, thưa các vị, nếu người ta có duyên lành thì họ liền làm một phát nhảy vô liền nguồn đất Như Lai. Không biết ở đây có ai có đủ duyên lớn như thế không. Nhưng mà nếu chưa đủ duyên thì thưa các vị, là cả một quá trình đắng cay để thực tập mới đi vô được trạng thái tâm này. Tóm lại, đây là ba bước khai thị, đây là ba cánh cửa phương tiện mà Ngài Mã Tổ đã dùng nó mở ra. Và 84 vị đại thiện tri thức đều đi qua những cánh cửa này. Lọt vô một cánh thì ăn nên làm ra, mà không lọt vô được thì thưa các vị chìm nổi luân hồi. Và các vị cố gắng lọt dùng một cửa thôi cũng được. Tức tâm là Phật, ngay tâm là Phật, hoặc là tâm bình thường là đạo, và cửa nào cũng được cả. Tôi xin dừng ở đây, nghỉ ngơi một chút. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô một vài nét của Ngài Mã Tổ tiếp. Những cái bước khai thị của ông thì chúng ta nắm rất là khái quát về những cái diễn tiến phương tiện của ông đã khơi mở. Thế nhưng mà trong những cái ngữ cú của ông khai mở giúp cho rất là nhiều người thấy được đạo. Bây giờ mình thử đi vô điều thứ ba, thăm dò vào thiền pháp của Mã Tổ. Các vị lưu ý thế này, cái con đường thiền của tổ sư á, họ không có đặt nặng cái công phu hành trì giống như truyền thống thiền nguyên thủy, nó khác biệt là như vậy. Tức là chừng như các sư không khai thác cái bước thực tập nó căn bản giống như là truyền thống của Đức Thế Tôn dạy, cả một cái chiều dài của một giáo nguyên thủy. Các vị đọc trong ngữ lục thì điều này rất là dễ hiểu. Người ta chỉ trích những cái đoạn đột biến khai ngộ của các vị thiền sư, và chừng như người ta rất ít nói về cái công phu hành trì miệt mài của các ông ra làm sao. Đó là điều thứ nhất. Nhiều lắm thì họ chỉ nêu bật ra một điều, đó là ngồi rách bảy cái bồ đòn thôi, chứ chúng ta cũng chẳng biết là ông ngồi để làm cái chi thì mình cũng không biết. Theo mình nghĩ đâu có lý do gì ngồi rách bảy cái bồ đòn trừ khi cái mông của ông có gai hay sao, chứ còn mắc gì mà ngồi rách bảy cái bồ đòn ghê vậy, nhưng hồi gì xé hay sao chứ còn. Thưa các vị, một cái gối ngồi như chúng ta thì chúng ta ngồi cả đời đâu đó hết. Đó là một nét thứ nhất mình gợi ý đi. Các vị thấy là hầu như toàn bộ 1700 vị thiền sư không có ông nào nêu bật cái sự thực tập là phải mày mò thở vào thở ra ra làm sao cả. Thế cho nên họ tự hào họ là truyền thống đốn ngộ, truyền thống kiến tánh thành Phật, chứ không có cái con đường hành trì. Do vậy cho nên đa phần những nữ cú nhà thiền, thưa các vị, nó đều mang cái sắc thái đặc thù, đó là mở cho các vị đi vào kho tàng tâm thức của các vị. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó rất là hữu lý ở chỗ này. Mình chưa thấy được đường đi thì mình còn mày mò đi rất là cực. Có khi mình dụng công 10 mà cái sự thành đạt của mình nó chỉ có 1 thôi. Đó là nói lớn lối một chút, chứ còn dụng công 100 và cái sự thành đạt nó chỉ có 1 mà thôi nha. Tại vì các vị cứ tu trên cái ý niệm sinh diệt, các vị diệt niệm này thì nó lại sinh cái niệm khác. Và giống như là thay vì mình đi hướng này thì mình không đi, mình đi ngược lại hướng này. Cái hướng này đó là hướng tà niệm phát sinh bời bời, ưu tư phiền muộn phát sinh như rừng. Thì mình đi ngược lại hướng này thì cũng là một loại đi, cũng đi trên cái bình diện ý thức sinh diệt mà thôi. Do vậy cho nên đối với con mắt của các vị thiền sư, đó là ngộ được đạo, có nghĩa là ngay trong niệm sinh diệt thấy được cái bất sinh diệt, tức là anh liền tức khắc vượt lên khỏi cái bình diện ý thức sinh diệt. Anh tu ngay cái căn bản của ý, tức là căn bản của tâm, chứ không phải tu trên ý thức. Còn đa phần nếu mình không biết điều này thì mình tu trên ý thức sinh diệt mà thôi. Và người ta dùng một cái ví dụ nó rất là hay ho và nó cũng rất là biểu tượng, đó là anh không biết lấy gạo để nấu, anh chỉ nấu cát thì không đời nào anh nấu nó thành cơm được. Trên ý niệm sinh diệt thì nhiều lắm, anh cải thiện ý niệm ác, anh làm thành cái sự quân tập của ý niệm lành thiện, lòng từ bi bác ái vân vân, thì nó có phước điền thôi, chứ nó không thể sinh công đức được. Công đức là nó phát sinh từ tự tâm. Đoạn này nếu chúng ta đi vô Pháp Bảo Đàn thì Ngài Lục Tổ Huệ Năng có giải thích rất là kỹ. Do vậy cho nên mình tìm không ra cái con đường thực tập của các vị thiền tổ trong truyền thống này ra làm sao cả. Không nói là phải nhiếp tâm vô đâu, không phải an trú tâm hay đâu cả. Đó là cái sắc thái đặc thù thứ nhất. Mở được con mắt pháp thì tự người đó biết cách hành trì, biết cách để sống, biết cách để an trú tâm thôi. Cho nên nó vô cùng quan trọng ở chỗ khai ngộ là như vậy. Cho nên mình đã chia sẻ với nhau không ngộ không là thiền sư là rất chính xác, thưa các vị. Tại vì mở được con mắt pháp rồi, các vị thấy được cái này là sinh diệt, thì không cần ai bài biểu cả. Tự nhiên các vị thấy là phải sống được với cái thể không sinh diệt thì mới có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát và siêu việt tử sinh thôi. Và tự họ có niềm tin vững chắc, không cần ai củng cố thêm, và cũng không ai lừa gạt họ được. Con đường rất sáng đã mở ra trước mắt họ rồi. Đó là cái điều mà các vị thiền sư ngày xưa cố tình vị nào cũng khai thị cho môn đồ bừng ngộ rồi mới khởi hành trên con đường về. Và khi thấy được đường về rồi thì thưa các vị, cái việc rất dễ dàng là các vị tu một mà thành quả rất là nhiều. Do vì các vị an trú tâm ngay cái trạng thái bất động, cho nên năng lực mình không hao tán, mình cũng không bị bất cứ một cái phản ứng nghịch gì của thân và tâm cả. Các vị cứ vận hành thông dong, nhậm vận mà tu. Đó là điều thứ nhất, rất là dễ nhận ra là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, khi người ta thấy được đạo thì cái điều nó vô cùng dễ dàng là tất cả những loại hình thức tự nhiên nó sẽ rơi rụng rất là dễ. Và tự nhiên là ác niệm nó cũng khó sinh, tự nhiên là những cái chuyện cồng kềnh phức tạp đời sống nó cũng rơi rụng rất là dễ. Sáng được tâm, thấy được đạo, biết rõ được đường đi, thể ngộ được bản chất tâm ta vốn là không sinh không diệt, thì mọi thứ giả dối giữa trần đời này không cần đuổi, không cần dẹp, không cần dụng công chi cả, mà tự nó rơi là như vậy. Mỗi một ngày tiến xa ngàn vạn dặm, dường như trong Lâm Tế Lục nói như thế. Thấy được đạo rồi thì trong một ngày so với những ngày mình chưa tu đó, nó tiến xa tới ngàn vạn dặm, vô cùng dễ dàng. Cái sự tiến bộ nó không có lường được, quan trọng lắm đó. Ráng mà ngộ đi. Đó là hai nét chúng ta nói về cái sắc thái đặc thù của thiền. Và hẹp hơn là trong cái phương pháp khai thị của Ngài Mã Tổ, ở đây có một đoạn nhân duyên này: đạo bất thuộc tu. Chủ đề của nó là vậy, tức là đạo nó không có giới hạn trong cái việc tu. Có một vị thiền tăng tôi hỏi ông, thế nào là tu hành? Ngài đáp: đạo nó không có thuộc tu hay không tu gì hết á. Tại vì nếu nói tu mà được á, thì nó lâm vào cái tình trạng là có sinh có diệt, có thành là có hoại. Và cái lý luận ông rất là vững, thưa các vị. Cái gì mà các vị làm để nó thành thì cái đó nó sẽ theo với cái thời gian, cái chu kỳ nó bị đào thải thôi. Cho nên đạo không thuộc tu hay là không tu. Tại vì cái gì mà tu mà thành á, thì nó sẽ theo với thời gian mà nó bị biến hoại, bị mất, bị sinh diệt. Thứ hai, nếu nói tu mà thành đạt được thì nó giống như các hàng tinh văn. Cho nên nếu nói tu thì lạc vào tinh văn, mà không tu thì ở trong trạng thái phàm phu, anh chọn đường nào? Thưa các vị, điều thứ nhất mình giải thích đó là đa phần truyền thống của thiền Đông Độ hoặc là truyền thống văn học Phật giáo Trung Hoa, họ bài bác văn học Phật giáo A Hàm rất là nặng tay. Họ nói là văn học A Hàm đó là văn học của Thinh Văn Thừa. Do vậy cho nên rải rác trong thiền ngữ chúng ta thấy điều này. Và ở đây thì Ngài Mã Tổ, Ngài vận dụng là nếu tu tập để thành đạt được sự giác ngộ thì nó có hai cái lỗi. Lỗi thứ nhất đó là nếu tu để thành đạt thì nó cũng theo với cái sự sinh diệt, mà nó đến nó đi, nó còn nó mất. Điều thứ hai đó là nếu tu để thành thế thì cái quả vị chứng đắc nó rất là thấp, nó không phải là đạt đến cái chỗ cứu cánh tuyệt vời của bậc giác ngộ muốn nói. Đó là vế thứ nhất nếu tu mà thành. Vế thứ hai, nếu anh nói là không tu, nếu vậy thì thôi tu làm gì, thì anh lại lạc vào phàm phu, trôi vào dòng luân hồi ba cõi sáu đường. Thế thì thưa các vị, điều rất rõ ràng Ngài muốn khai thị cho chúng ta là không phải tu mà không phải không tu. Thế thì con đường ngay chính giữa là con đường nào? Điều thứ nhất trùng với cái điều của các vị vừa nói đó, đó là con đường của Phật là con đường trung đạo. Điều thứ hai nữa, nếu mình dẫn một đoạn trong văn học của Tương Bộ Kinh thì các vị thấy nó rất là hay. Có một vị thiên tới bằng đêm hỏi Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, làm sao vượt khỏi bộc lưu? Cái chữ này hôm qua mình có học ở Mây Từ rồi nghe. Mộc lưu tức là suối cuồn cuộn chảy, gọi là mộc lưu. Thưa, từng hạt suy nghĩ, từng tâm thức giận hờn, từng chuỗi ý thức nó luôn cuồn cuộn chảy, nó lôi các vị, nó nhận chìm các vị, cho nên gọi là mộc lưu. Nó cũng gọi là phiền não, nó gọi là cấu nhiễm, gọi nó là hoặc, gọi nó là nghiệp, gọi nó là lậu, vân vân. Có 100 tên gọi khác nhau, nhưng mà nó chỉ chung tất cả dạng tâm hành đang sinh đang diệt trong các vị thì gọi nó là bộc lưu. Thì vị thiên hỏi Thế Tôn: làm sao vượt bộc lưu? Ngài trả lời: ta không bước tới, ta không dừng lại, ngay lúc đó ta vượt bộc lưu. Vị thiên nói: xin Thế Tôn giải thích thêm. Thế Tôn nói: nếu bước tới thì ta bị trôi dạt, nếu dừng lại thì ta bị nhận chìm, cho nên không bước tới không dừng lại, ngay chỗ ấy ta vượt bộc lưu. Thì các vị nghĩ làm sao? Mình đối chiếu hai câu án đó lại, các vị nghĩ làm sao? Thưa các vị, mình dẫn thêm một câu nữa trong kinh thì các vị thấy cái điều này nó rất là sáng. Bây giờ đang câu này mình giải thích câu kia, không biết cuối cùng câu nào là câu dễ hiểu. Ví dụ trong Kim Cang có một câu: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Tâm quá khứ thì đã qua, tâm tương lai thì chưa tới, tâm hiện tại thì nó không dừng. Ba tâm này không có thể điểm được cái tâm nào cả. Nói như các bà già bán trà ở chân núi của Ngài Long Đà. Thế thì xin Thượng Tọa điểm cho con cái tâm nào, làm sao mà điểm được? Thì cái điều này thưa các vị, quá khứ đã đi qua, tương lai còn chưa tới, mà hiện tại thì nó luôn miệt mài, luôn di động, luôn sinh, luôn diệt, luôn chảy như một dòng chảy. Tuy nhiên mình nhìn ở cái chiều dài của thời gian không gian thì thấy như thế, nhưng mà mình quay nó về bên trong tự tâm nhìn thì các vị thấy đành rằng thời gian thì luôn di chuyển, không gian thì luôn đổi thay, nhưng mà có một trạng thái tâm nó dừng lại vĩnh tịch, thường trụ vĩnh hằng ngay sát na hiện tiền, thì nó triệt tiêu luôn cả quá khứ, triệt tiêu luôn cả tương lai và triệt tiêu luôn cả hiện tại. Gọi là bước tới thì trôi dạt, đứng ngay chỗ thì bị nhận chìm, không bước tới, không đứng lại, ngay chỗ đó Như Lai vượt khỏi bộc lưu, tức là vượt khỏi phiền não của ba cõi sáu đường. Đủ sáng cái ý này chưa? Thế rồi, trở lại cái câu của Ngài Mã Tổ, Ngài nói nếu tu và thành đạt thì một là sẽ bị hoại diệt, hai là lạc vào quả vị thấp kém tinh văn. Nếu mà không tu thì anh mãi chìm trong sinh tử, ngay cái lúc không tới mà không lui, ngay chỗ này, ngay hiện tiền, ngay sát na tỉnh tại hiện tiền, anh làm thế nào sáng bừng được cái niệm nhận biết thì liền tức khắc anh chứng nghiệm được trạng thái pháp thân bất sinh bất diệt của chính anh, mà không nói tu hay không tu gì cả. Nói tu hay không tu là chuyện hai đầu đối với người chưa mở được con mắt sáng, chưa thấy được đạo. Nếu người thấy được đạo rồi, thưa các vị, nói tu hay không tu không cần thiết gì với hắn cả. Hắn tự biết đường hắn đi, hắn tự biết việc hắn phải làm, hắn tự biết an trú trong cái sáng nay hiện tiền để sống miệt mài với tâm Phật bất động của hắn. Cho nên nói hắn tu thì cũng không đúng, mà nói không tu thì cũng không đúng. Tại sao? Hắn có làm cái gì theo nó mà tốt, phải vậy không? Hắn không có lễ Phật, không có tụng kinh, không tỏ thiền gì cả. Nếu nhìn hình thức thì nó là như thế, cứ đi tới đi lui bình thường, nói năng sinh hoạt, nhưng mà tâm lúc nào cũng an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền. Thế thì nói về hình thức thì không thấy tu. Còn nếu nói hắn là phàm phu, tại vì hắn vẫn sinh hoạt như người bình thường, có khác gì đâu, thì là cũng không đúng. Thưa các vị, cho nên loại trừ hết, tu và không tu đều không dính gì với con người thấy được đạo, sáng được tâm và đang an trú trong tâm bất động để hành trì cả. Do vậy, thưa đại chúng, là truyền thống tổ sư thiền chưa hề nói đến việc dụng công là như thế. Tại vì mở được con mắt pháp thì nói chuyện dụng công với người kia là thừa, biểu ăn tu là chuyện thừa. Và thậm chí có những thiền sư hỏi rằng tại sao ông không tu, ông trả lời nếu bảo ta tu đó là tai họa. Tại vì khi công phu đến một cái trình độ nào đó, thưa các vị, nếu các vị mà gia công mạnh tay thì nó trở thành người có tạo tác. Tạo tác là có nghiệp, tức là có nghiệp thì có sinh diệt. Cho nên an trú trong tâm bản nhiên thì không có cái gì gọi là cần phải vận dụng công phu, nó rất là tự nhiên trôi chảy. Và nếu mình có công phu tu thì cái điều này mình càng ngày càng thể nghiệm nó rất là rõ. Ví dụ như các vị đã tập đến một giai đoạn thuần thục thì các vị thấy là mình thở vào thở ra, hơi thở mình rất là nhẹ, mình nhận biết hơi thở vào ra mà không có dụng công gì cả, phải không? Nhưng mà mới ban đầu dụng công thì sao? Mình phải cố gắng làm thế nào cho tâm mình nó dính liền với hơi thở. Mình nghiến răng lại, mình làm cái công việc nó vô cùng nặng nhọc, nó đổ mồ hôi sôi nước mắt. Thế nhưng mà tâm của mình nó có chịu dính với hơi thở đâu. Thở chừng nửa hơi là nó cất cánh, nó bay lên như trực thăng bay, nó không chịu ở lại với hơi thở. Cho nên những giai đoạn đầu thực tập nó vô cùng cay đắng, gọi là có dụng công. Là đến lúc nó thuần thục rồi thì thưa các vị, mình đi tới, mình đi lui, mình rất là thông dong, mà hơi thở mình, cái sự nhận biết mình nó dính liền với hơi thở, không cần phải cố công gắng sức gì cả. Rồi khi nó thuần hơn một tí nữa thì cái chuyện gì phát sinh? Không cần gắn cái sự nhận biết vào hơi thở mới phát sinh chánh niệm. Nó đơn giản một điều là các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói, các vị cười, các vị nhìn, các vị ngắm, các vị đi đâu thì năng lực nhận biết nó cũng có mặt trong các vị, không thiếu lúc nào. Rõ ràng là lúc bây giờ là không bước tới mà không dừng lại, phải không? Không tu mà cũng không phải là phàm. Đó là cái câu khai thị đầu tiên của Ngài Bá Tổ, Ngài tặng chúng ta cái pháp hành trì. Giờ hỏi nào khó hay dễ? Sao lại khó được? Chuyện đó vô cùng dễ như vậy mà làm tại sao khó được? Thưa các vị, là tất nhiên là cái chuyện của Ngài Mã Tổ, Ngài khai thác nó rất là nhiều, họ trích ở trong Trung Quốc Thiền Tông Ngữ Lục Đại Quang nhiều bài rất là hay. Nhưng mà có một bài mình gửi nó ra đây để cống hiến cho các vị một cái ý niệm về người xưa. Cái công trình làm đạo của họ nó rất là rộng thoáng, nó rất là đồng cảm, nó rất là dễ thương, không hề cục bộ, không hề kỳ thị, không hề dành đệ tử ta, đệ tử người gì cả. Trường hợp thứ hai đó là Ngài Huệ Lãng, để mình lật, mình kiếm coi, đọc cho các vị nghe, lâu nay cũng có trích rồi. Ngài Huệ Lãng đầu tiên ông đến thăm vấn Mã Tổ. Tổ hỏi chứ, ngươi đến đây cầu cái gì? Huệ Lãng thưa, dạ bạch thầy, con cầu tri kiến Phật. Mã Tổ nói, Phật không có tri kiến là ma. Ngươi từ đâu đến? Thưa, con từ Nam Nhạc tới. Mã Tổ hỏi, ngươi từ Nam Nhạc tới đây, tại sao không biết tâm yếu của Tàu Khê? Ngươi hãy trở về chỗ cũ đi, không cần đi nơi khác. Thế rồi Ngài Huệ Lãng nhà ta lại trở về chỗ Thạch Đầu, tức là Thạch Đầu Hy Thiên, là thành phần sư chú sư bác gì của Ngài Mã Tổ. Mà các thầy Huệ Lãng nhà ta thì ở nơi trú xứ của Ngài Thạch Đầu. Tới Mã Tổ thăm vấn, hỏi ba câu như thế, con tới cầu tri kiến Phật. Ông nạp cho một câu, ông đánh, gọi là đánh phủ mặt liền. Phật không có tri kiến là ma. Ngươi từ đâu tới? Con từ Thạch Đầu tới. Nơi ấy có tâm yếu của Tàu Khê nơi đó, tại sao không tham học mà tới đây tìm ta? Về nơi đó đi. Thì ngang đây các vị thấy là người xưa họ không có hề kỳ thị là một, không có dành đệ tử là hai, không có xấu như chúng ta bây giờ. Đệ tử nào bỏ thầy tới ta thì ta hoan hỷ vô cùng, tiếp nhận liền để cho có vi cánh chỗ lớn. Thưa các vị, không có. Biết hắn ở nơi đó thì đuổi hắn trở về nơi đó. Và cái điều nó hay ho là do vì người xưa mắt họ đã mở sáng, họ thấy được căn cơ của từng người. Điều thứ hai, tâm lượng họ rất là rộng, chứ không như chúng ta. Chúng ta còn ở trong cái dạng tâm thức rất là phàm phu, cho nên cần lợi, cần danh, cần uy tín, cần uy thế, vân vân, cần nhiều thứ. Còn người xưa thì không có, họ cần một cái thôi. Cái gì? Khơi ngộ để cho người khác thấy được đạo, sáng được tâm, để họ có thể duy trì được tuệ giác của Như Lai trên cuộc đời này. Làm cho một người thấy được đạo, thưa các vị, là một sự đóng góp rất lớn cho dòng giải chánh pháp còn có mặt giữa nhân thế. Tại vì người ta sáng được tâm, thấy được đạo thì bản thân của người đó đã là bông hoa, đã là hương hoa cống hiến là cho cuộc đời rồi. Họ tu tập, họ lành thiện, họ làm cho cả đời sống gia đình họ nhùng thấm được chánh pháp của Phật, rồi bè bạn họ, người thân họ, và cái dạng tâm thức nó lây lan rất là xa. Cho nên cái quan trọng người xưa chỉ một việc mà thôi, đó là chi? Khai ngộ người, giúp người thấy được đạo, sáng được tâm, giúp cho họ tu thôi. Chứ không phải là muốn dương danh với thiên hạ, muốn cho có uy danh gì với đời, muốn cho mọi người sùng phụng mình. Không hề. Nó khác với chúng ta bây giờ rất là xa là như thế. Cho nên mình thấy là đến là Ngài Mã Tổ, Ngài đánh thẳng mặt liền. Nơi đó có tâm yếu Tàu Khê, ngươi không ở đó, tới đây làm gì? Thế là Ngài Huệ Lãng người ta quầy quả trở về chỗ Ngài Thạch Đầu, vô đảnh lễ Thạch Đầu. Thưa, thế nào là Phật? Thạch Đầu nói, ngươi không có Phật tánh. Rồi ông hỏi thêm, hàm linh thì làm thế nào? Tức là những cái loại côn trùng nhỏ nhất, loại bò bay mái cửa, loại bay trên trời, đi trên mặt đất, lội xuống sông, chui dưới lòng đất, thì nó có Phật tánh không? Thì Ngài Thạch Đầu nói, cái loài đó nó có Phật tánh. Các ông thấy, cái loài côn trùng mà có Phật tánh, mà tại sao Huệ Lãng con lại không có Phật tánh? Ngài Thạch Đầu Ngài phán câu nói, tại vì mi không dám nhận, mi không dám thừa đương, tức là mi không dám gánh vác, mi không dám nhận rằng mi có Phật tánh, cho nên mi không có thôi. Và thưa các vị, và ngay câu nói này thì Ngài Huệ Lãng nhà ta ngộ được đạo, thấy được tâm, bừng sáng được con mắt pháp và có niềm tin vững chắc với con đường tu tập của mình rồi. Và cái công án này nó rất là hay thưa các vị. Loài bò bay mái cửa, mọi chúng sinh trên trần gian này ai cũng có Phật tánh cả. Phật tánh là cái chi? Cái năng lực nhận biết của các vị là Phật tánh chứ có chi lạ đâu. Không hề có một loài động vật nào có mặt trên trần gian này mà nó không biết cả. Nó không cần dạy, tự nhiên nó biết bắt mồi. Và dĩ nhiên là ở động vật cấp thấp thì cái năng lực biết của nó, năng lực trí tuệ, tuệ giác của nó không phát triển như loài người. Chỉ có loài người đạt đến cái trình độ cái biết nó lên đến một tầng cao để có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát và để có thể thành tựu được thánh. Nhưng mà loài động vật thì thưa các vị, cái trình độ biết của nó còn rất là đơn sơ. Và nếu chúng ta đi vô học về hệ thần kinh não thì các vị thấy là hệ thần kinh não của người đầu tiên là loại não động vật, là phát triển dần để hình thành được não của loài người. Thế rồi người ta dùng cái từ là con người, nó cũng có một phần dính với vấn đề sinh học. Đó là con người nó có gồm hai phần, là có một cái phần rất động vật ở trong đó, rồi có một cái phần phát triển, đó là phần người. Thế nhưng mà người ta không nhìn xa hơn, đó là còn có một phần vô cùng quan trọng trên loài người nữa, là chi? Là thánh trong con người, thưa các vị. Con người có quyền vươn lên đến bậc thánh và cũng có quyền tuột xuống loài động vật. Loài động vật tâm thức của nó chỉ phát triển ngang chừng ngằng đó mà thôi. Nó ăn, nó uống, nó ngủ và nó có một cái nhu yếu truyền giống để duy trì giống nòi. Và cái tâm thức động vật nó ngang chừng đó, cho nên nó không có quá khứ để u buồn, không có tương lai để lo lắng. Mắt của nó đờ đẫn mà nó chỉ biết về đời sống hiện tại mà thôi. Con người thì thưa các vị, không những biết sống hiện tại mà còn có quá khứ triểu nặng để u buồn, có tương lai để lo lắng tràn đầy. Thế thì dạng tâm thức con người nó đã phát triển đến một cái chiều cao. Cũng có một cái hàm nghĩa là chỉ có con người mới có khả năng vươn đến tầm cao của đời sống tâm linh. Thế thì thưa đại chúng, nếu người ta may mắn thì người ta nhận ra một điều là cái chu kỳ phát triển vận hành của tâm thức, của não bộ nó đến một cái trình độ chín mùi, thì nó sẽ nhận ra được một điều là cả một cái chiều dài trong vòng sinh tử nó đã phát triển đến một cái chiều cao để nó làm cho bản ngã nó tràn đầy. Tức là nó tích góp đủ mọi thứ trong nhiều kiếp để nó hình thành cái vỏ bản ngã nó vô cùng lớn. Thế rồi sẽ có một cái cơ hội nó hé được cái vỏ bản ngã để nó thấy là ngoài cái chấp thủ bản ngã, ta là hình hài, ta là vui buồn, ta là quá khứ ta đã tạo, ta là tương lai ta toan tính. Và thưa các vị, cái bề dày này nó cũng phải theo với tiến trình của thời gian để nó có, chứ không phải đơn giản một sớm một chiều. Cái chu kỳ mình hình thành cái cá tính của mình nó không phải là đơn giản đâu. Từ một con người vô cùng đơn sơ, tâm thức nó hồn hậu, họ bắt đầu tạo thành cái lớp bản ngã của nó dày thêm với trình độ tri thức phát triển dần, rồi tới một lúc khi vỏ nó đã cứng, họ mới cảm thấy là cái vỏ này nó rất là nặng nề. Rồi họ nghĩ rằng đời sống họ, thọ mạng họ và những cái niềm tự hào họ nó gắn liền với cái vỏ mà họ quên mất họ là không phải cái vỏ kia. Thì cũng giống như chúng ta, trong cái quá trình sống ngay một kiếp này thôi. Các vị hình dung là cái sự có mặt đầu tiên ta giống như nhau, đó là cái trạng thái nhận biết chói ngời, vô cùng là hồn hậu, vô cùng là sinh động. Thế rồi theo với cái sự trưởng thành từng ngày ta càng ngày càng hướng ngoại để chấp nhận cái vỏ bên ngoài là ta. những lớp áo ta mặc là ta. Lớp áo đó là tên của ta, làng xóm của ta, quê hương dòng họ của ta, trình độ của ta, tri thức của ta. Rồi cái phần bên trong là vui buồn này là ta, hờn giận bất an là ta, suy nghĩ là ta, năng lực trí tuệ này là ta. Nhưng mà thưa các vị, tất cả những cái đó là những lớp áo mà các vị mặc vào, nó thô rồi nó mịn, có những cái thì người ta thấy, có những cái các vị thấy mà người khác không thấy. Nhưng mà đúng thực ra không phải là các vị. Mà các vị lại không dám nhận ra ta vốn thực là cái bản chất hiện hữu rỗng lặng tịch nhiên bên trong, chứ không phải là những cái lớp vỏ có bên ngoài. Do vậy, cho nên ở đây Ngài Thạch Đầu, đệ tử Thanh Nguyên Hành Tư, Ngài khai thị, loài hàm linh xuẩn động thì nó có phần tánh. Tuy rằng nó chưa có nhận biết chói sáng, nó chưa có niềm tin, nhưng mà nó còn có khả năng sống được hơn ngươi. Tại sao? Thưa các vị, tối thiểu thì đời sống nó không có quá khứ chịu nặng để u buồn, không có tương lai dằn vặt để nó lo lắng và khổ đau. Nó bằng lòng với đời sống hiện tiền, cho nên nó còn có những phút giây hạnh phúc khi kiếm ăn đủ. Phải vậy không? Còn con người thì mắc một cái tội, đó là tri thức họ vươn đến tầm cao nhưng họ chưa đạt đến bậc thánh, cho nên họ chịu nặng quá khứ để u buồn. Họ tràn đầy lo lắng bất an của tương lai, cho nên họ cứ chết chìm giữa quá khứ và tương lai. Trong khi họ không thể có một phút nào an trú ngay hiện tại để nhận ra cái trạng thái rỗng lặng tự nhiên nhận biết đó là chính họ. Cho nên Ngài khai thị là mi không dám nhận, không dám thừa đương, cho nên mi không có Phật tánh. Thế thì ngay hiện tiền, thưa các vị, chỉ cần quay về nhận ra, thừa đương được, nhận ra cái bản chất thực của các vị vốn là cái nhận biết rỗng lặng, thì các vị liền là người chứ. Liền là người rủ một lần sạch nhẫn bao nhiêu lớp áo các vị mặc ngoài cái lớp vỏ bản ngã của các vị. Chứ có gì mà khó hiểu đâu. Thế cho nên cái câu khai thị của người xưa, thưa các vị, nó vô cùng trực tiếp. Mình thử hình dung cái câu chuyện trong kinh văn kể thế này. Kinh Pháp Hoa thôi. Các vị hình dung là đứa bé nó lạc lõng, nó bỏ cha nó đi 20 năm. Và ông cha thì mỏi mòn giữa cửa trong con, mà của cải gia tài thì nó vô cùng to lớn, chỉ mong có một ngày con mình nó về để trao hết tài sản cho nó. Thế rồi một sớm tình cờ, cái thằng bé ăn mày lang thang kia nó ghé lại cái gia đình cũ của nó, nó xin ăn mà nó đâu có biết. Và ông cha thì, thưa các vị, là cha mẹ nào cũng thế, dù đốt thành tro đi nữa nhưng mà cái thằng đó con ổng là ổng nhìn ổng biết ngay. Nó là kỳ lạ vậy. Thế rồi từ xa nhìn thấy, ổng nói: ôi con ơi, ta đã mong con từng ngày, bây giờ con về đây. Thế rồi chạy xuống nắm tay. Thì thằng nhỏ nó làm sao các vị biết không? Nó dậy lên như đĩa phải vôi. Dậy nãy tôi có làm gì nên tội đâu, ông bắt tôi, chắc tôi chết quá, xin ông từ bi ông tha giùm tôi. Ông ơi, là ông vui lòng thả tôi ra. Thì cái người trưởng giả kia, cái người giàu có kia biết là cái thằng con của mình nó bị cái lớp phong xương của ăn mài nhuộm vào tâm thức của nó, nhuộm vào đời sống của nó. Nó không thể tin rằng trong tự thân nó có cái dòng máu nhà giàu, dòng máu của cha đó. Cho nên nó nói: thôi ta không cần mi, đi đi, ta không bắt mi làm chi đâu, tha cho mi đó. Nhưng mà lòng thương của người cha không bao giờ bỏ, cho nên thầm lặng sai mấy cái thằng tôi trai tớ gái. Nó cũng đen điểu, nó cũng hôi hám, nó cũng bần hàng rách rưới vậy đó. Mi tới mi tìm cái thằng đó, mi lôi nó về, nói nó rằng: ở đây nè, có cơm dư nè, mi về đây đi, cho mi chùi rách rung. Những công việc tạp dịch vô cùng ô uế mi làm đi rồi có miếng cơm ăn. Thì ảnh vui mừng ra phết: ôi thế thì tuyệt vời, làm sao ta có được miếng cơm ăn, khỏi những cơn đói lạnh, phải lang thang lướt thước ngoài đầu đường xó chợ. Thế rồi 5-3 năm sau đó quen dần với đời sống, tức là có cơm ăn đủ đầy, có áo mặc ấm cúng, rồi lần lần bước vào cái ngưỡng cửa nhà giàu, nó quen dần cái phong cách của người giàu, tiếp cận cái sự đi tới đi lui của những người sang trọng, cho nên cảm thấy không nên nỗi sợ. Dần dần ông nói: mi cắt nhắc cái thằng đó lên, nói rằng nó làm ăn khấm khá đó, nó siêng năng, nó dễ thương, nó trung hậu, cho nó lên làm quản lý, gọi là làm manager hả? Coi được 5-3 năm loại công nhân. Và thưa các vị, cất dần lên như thế rất là kiên nhẫn. Để hắn lột đi cái chi trong tâm thức hắn, cái mặc cảm là tôi là thân phận tôi đòi, tôi là thân phận nghèo nàn, tôi là kẻ ăn xin, tôi là người đầu đường xó chợ. Cho tới một lúc ông biết rằng cái tâm thức nó đủ để có thể tiếp nhận gia tài, cho nên ông tổ chức một cái bữa tiệc vô cùng là đình đám, rất là linh đình, mời hết những bằng hữu giàu có, những doanh nhân, và bây giờ tôi dùng cái từ là những đại gia đó, những đại gia tới. Và nửa bữa cơm, nửa bữa tiệc, ông ấy đứng dậy ông tuyên bố: cái thằng ngồi đây nó không phải là cái người quản lý của tôi, mà tôi cất nhắc từ ngoài đầu đường xó chợ về, chính thực nó là con tôi sinh ra, nó mang dòng máu của chính tôi, nhưng mà nó đã lạc loài nhiều chục năm rồi. Bây giờ tôi đem nó về, và hôm nay tôi tuyên bố là toàn bộ tài sản tôi có là của nó. Thưa các vị, cái câu chuyện nó rất là hay và cũng rất là cảm động. Đức Thế Tôn biết rằng nếu chỉ thẳng là anh là Phật, nói ra ngôn ngữ thiền sư, mình đâu có dám. Tôi là Phật à, phiền não còn đầy bụng như thế này, nghĩ suy trần lụy như thế này, lòng rạc rào, niềm đau nỗi tủi, thưa các vị, là tràn đầy những ưu tư phiền muộn bất an. Thế mà ngài nói tôi là Phật và không dám đâu, xin lại ngài, ngài nói thế thì tội, chúng ta dậy nảy như đĩa phải vôi. Và thưa các vị, những bậc thầy giỏi dùng cái phương tiện là thực ra thì anh chưa phải Phật đâu, phiền não còn nhiều lắm, bây giờ anh chịu khó nè, anh suy nghĩ những điều thiện, anh làm những điều lành, anh mở lòng ra, anh hay thương người, và làm từng việc nhỏ nhỏ nhỏ như vậy, dần dần lên, để làm chi? Để dần dần anh nhận ra được một điều là tất cả những cái ấy là cái lớp áo của anh mà thôi. Và đầu tiên là phải tạo phước điền phải làm mọi thứ, rồi cuối cùng là Đức Thế Tôn dạy là dù phước có lên được tới 9 tầng trời, làm vị thiên đế, sống nhiều nghìn năm, nhưng mà cuối cùng thì sao? Hết phước thì rớt cái đuổi xuống đây, không phải rớt làm con người, có khi rớt làm con lừa. Và Kinh Pháp Cú đã từng, thưa các vị, những vị thiên hết phước cõi trời rớt xuống làm con lừa, chứ có phải được làm người đâu. Do vậy cho nên các vị phải từng bước, nghĩa là gột dần cái lớp mặc cảm của thân phận chúng sinh của chúng ta, rồi mới chỉ là mi chính thực là Phật, người ta mới có thể tin được. Nhưng mà thiền sư thì không có nhiều từ bi và nhiều thì giờ làm cái cách này. Ông nói là mi là Phật mà mi không dám nhận. Rồi cái gì là Phật của con, thưa thầy? Tôi nói cái mi hỏi ta nó là Phật đó. Nó rất ngắn và từng lời như những cái tia chớp xẹt. Một là sáng bừng lên, hai là cháy bỏ mạng, chịu cái nào? Và thưa các vị, nó vô cùng là dễ hiểu. Tại vì ngay hiện tiền cái tôi hỏi các vị, cái đó nếu không có cái biết là làm sao hỏi các vị, nếu không có cái biết làm sao tôi nghe các vị nói, không có cái biết trong tôi làm sao tôi điều hành thân này đến đi nói năng bình thường. Ở cái biết này, thưa các vị, nó là cái năng lực tự hữu và các vị có thể vận dụng nó một ngày 24 giờ được, chứ không phải là ít hơn đâu. Và ta phải làm cho được một ngày 24 giờ sống ở cái biết, chứ không được làm ít hơn. Được không? Thức còn làm chưa xong, nói chi đến lúc ngủ mà làm cho cái biết đó các bạn. Nhưng mà thưa các vị, đừng nản lòng, đừng nản lòng, sẽ làm được điều này thôi, không có gì khó cả. Và thưa các vị, thăm dò vào cái pháp thiền của Ma Tổ thì điều thứ nhất, ngài đôi khi vì lòng quá từ bi cho nên ngài chỉ trực tiếp thôi, chứ không phải giống như Đức Thế Tôn là cất nhắc ta từ cái tên bần hàn khố rách áo ôm, rồi làm người quản lý, rồi dần dần làm người biết kho đụng, rồi lần lần mới tập tễnh làm người nhà giàu. Không phải, thiền sư là anh là hoàng đế đó, khéo thì anh là hoàng đế. Và kỳ thực trong mọi con người đều có phẩm chất quân vương, chứ không phải là phẩm chất của ăn mày đâu, thưa các vị. Các vị chỉ cần quay về, các vị sống liền tức khắc hiện tiền, các vị là cái biết, và mọi cái bồng bềnh nơi tâm thức các vị sinh diệt đều là cái bị biết, thì các vị liền lột cái lớp bần hàn này trở thành đấng quân vương, trở thành là một vị hoàng đế liền, chứ không có lý do gì mà thấp hơn điều này cả. Tóm lại, cho dù mình có dẫn ra một ngài Mã Tổ, hay là 100 ông Mã Tổ, hay là 1700 vị thiền sư, thì thưa các vị, đều đi vào một cái trọng tâm này mà thôi. Khai thác để cho các vị có niềm tin với tự thân các vị, để các vị liền một bước đăng ngôi cửu ngũ, liền một bước, không cần phải tranh cử gì cho nó mất công, liền một bước làm tổng thống, không cần giống như Obama đâu, liền một bước là các vị bước lên lễ đài đăng quang nhậm chức nhiệm kỳ 2 tổng thống Hoa Kỳ liền, rất là dễ dàng. Chỉ cần các vị thấy ra ta là người chủ, ta là cái biết, mọi thứ trôi vòng bền nó ra đều là đối tượng bị biết, đều là khách vãng lai, đều là kẻ qua đường đến mà đi xin mà diệt, thì liền tức khác các vị liền nghiễm nhiên đội vương miện làm hoàng đế, nó vô cùng dễ là như vậy. Và cái đó, thưa các vị, nó hiện tiền có mặt ngay phút giây này, ngay nơi cái nhìn, ngay nơi cái nghe, ngay nơi cái ngửi nếm đến đi của các vị, không lúc nào thiếu cả. Đó là ta khai thác một nét thăm dò vào pháp thiền của Mã Tổ. Nó là như vậy, không có con đường thực tập, và ít lắm chứ không có nhiều con đường thực tập, chỉ có những cái điều ngài gợi ý mà thôi. Tôi ví dụ, ngài gợi ý để đánh vào tâm thức của học chúng, tức là của đồ đệ mình, để kích phát cho mở ra được con mắt pháp thôi. Ví dụ như mỗi bữa ăn, cái anh sa di trẻ tuổi khá thông minh đó đều bưng cơm lên cho ngài. Thường thường thì ngài cứ gấp một cọng rau, cầm miếng đậu khô, hoặc là cầm bất cứ thứ gì trong mâm đưa lên, cái này là cái gì. Và sa di hầu thầy, đó là ngài Bách Trưởng Hoài Hải, thưa các vị, là một chú sa di sau này trở thành tổ trong cái truyền thống của tông Nguyên Ngưỡng. Chú sa di này ngẩn ngơ không biết, ông hỏi cái chi, ông hỏi hoài mà 9-10 năm như thế. Các vị hình dung coi là mỗi ngày cho hai bữa ăn đi, và bữa nào cũng kiên nhẫn là cái này cái gì. Hắn trả lời, thưa thầy, đây là miếng đậu hũ. Ông lắc đầu để xuống, và bữa khác cũng hỏi tiếp. Thế rồi cái cơ duyên nó cũng đến là vào lúc 19-20 tuổi, thầy trò dẫn nhau đi ngắm trời chiều, và buổi chiều đi chơi quanh ở ngoài vườn chùa thôi. Ông thấy một bầy le le đó ba ngang, ông hỏi cái đó cái gì. Bách Trưởng nói bầy le le. Thế rồi nó ban mắt, ông hỏi nó đâu rồi. Thì ngài Bách Trưởng Hoài Hải ta lúc đó còn là một anh sa di, cũng còn non trẻ, cho nên dạ nó ban mắt rồi. Rồi thưa các vị, cơ duyên đến là cho nên ngài liền tức khắc khai ngộ liền ngay chỗ này. Ngài nắm lỗ mũi Hoài Hải, ngài dặn ngược một cái. Mình hình dung lỗ mũi mình thì nó chảy xuống, mà ông dặn cho nó ngược lên thì đau chịu gì nổi. Chú nhỏ la trời, ông phán một câu, tức là khai thị một câu là mi không nói mất đi. Sao mi không nói nó mất đi? Thế thì ông chỉ cái gì? Ông hỏi cái gì? Cái này là cái gì? Thưa các vị, khi đưa lên thì khác gì với cành hoa sen Đức Thế Tôn đã đưa lên trong hội chúng ở Linh Sơn ngày xưa. Ngài đưa lên thì ai chẳng thấy, ai chẳng biết, nhưng mà cái ý chỉ sâu xa thì chỉ có một mình ngài Ca Diếp nhận ra thôi. Và nếu các vị nhớ là một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm thì điều này rất sáng. Thế Tôn đưa cánh tay lên hỏi thấy không, bây giờ thấy. Ông giấu hỏi thấy không, nó dạ không thấy. Ông đưa hỏi thấy không, anh An nói dạ thấy. Ông giấu, anh An thấy không, anh An nói dạ không thấy. Nói ông mới là điên đảo. Tai ta có đưa lên và có dấu, nhưng mà cái thấy của ông thì làm sao mà thiếu, mà gọi là có mà không nhé. Cái thấy thì lúc nào chẳng thấy, có phải vậy không? Thưa các vị, tai của tôi thì đưa lên có cùng không, nhưng mà cái thấy của các vị thì không một phút giây nào vắng cả. Thế thì đưa lên chỉ cái đó cái gì? Không phải chỉ đàn chim bay qua, mà cái thấy đang có. Thế rồi nó bay qua mất. Ông hỏi chứ nó đâu rồi? Nó mất rồi. Ông làm cái chi để gọi lại? Dặn lỗ mũi một cái. Nếu nó mất thì làm sao nó biết đau? Thế thì cái biết, thưa các vị, hiện ra mắt thì thành cái thấy. Ở trong tự thân thì nó là cái xúc chạm, Ở trong mũi thì nó ngửi, ở trong tai thì nó nghe. Cái biết phủ trùm cả sáu căn thưa các vị, không lúc nào vắng cả. Và Ngài khai thị điều này thôi, khai thị để cho bách trưởng biết rằng tự thân của mi, cái Phật tánh không sinh không diệt, nó luôn có mặt chứ không bao giờ vắng cả. Tại vì nó là cái biết, vắng nó thì mi làm sao mi đi đến, mi lui, mi ngồi, mi đứng, mi ăn, mi nói, mi giận, mi cười, mi thấy cảnh trí bên ngoài, mi nghe tiếng động bên xa. Do vậy thưa các vị, đằng rằng không chỉ người ta cái con đường để hành trì thực tập giống như truyền thống nguyên thủy, phải bước ra làm sao, phải thở ra làm sao. Thế nhưng mà cái quan trọng hơn của truyền thống thiền đó là mở con mắt pháp để anh nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Và tóm lại, khi nhận ra được rồi thì chuyện gì phát sinh? Niềm tin vững chắc như kim cương bất hoại. Và con mắt pháp mở ra rồi thì thưa các vị, ngàn đời không đóng nha. Các vị mà mở được mắt pháp, các vị thấy được điều này, có một ít trải nghiệm rồi thì không có cách gì lừa gạt các vị được cả. Không có một pháp môn nào có thể làm cho các vị bị loạn tâm hay là bị dắt dẫn đi cái nẻo nào nữa cả. Khi các vị nhận ra cái này là bất sinh diệt, cái này là sinh diệt, thì ngay nơi đó ta có con đường để hành trì, ta biết cách để tu tập. Tu tập là sao? Đó là làm thế nào để sống được với điều đó, gọi là tu tập, chứ chẳng có chi mà gây gớm cả. Do vậy thưa đại chúng, là đằng đằng không chỉ pháp hành trì, nhưng mà vô cùng kiên nhẫn để khai ngộ, để cho người học thấy được con đường, mở được con mắt pháp. Và chừng này việc thôi là đã thành tựu được một vị Phật giữa cuộc đời rồi thưa các vị. Đó là chúng ta nói một chút về thiền pháp của Ngài Mã Tổ, nó có những sắc thái như vậy. Tất nhiên là rất là lang thang nhiều việc, nhưng mà mình nghĩ thôi để dành đi. Giờ mình có một cái tóm ý cái tiết này là chúng ta nghỉ sớm đi. Tóm ý, cái điều thứ nhất mình muốn thưa đó là thế này. Cái thời gian nó đã đi ngang qua từ thời Ngài Đạt Ma, nó có những chặng đường thế này. Đạt Ma đến Lục Tổ. Rồi cái chặng thứ hai đó là từ Lục Tổ đến Mã Tổ. Cái chặng thứ nhất thưa các vị, đành đằng nó đã chuyển từ cái sinh hoạt Phật giáo rất là Ấn Độ thành Phật giáo Trung Hoa. Thế nhưng mà nó chưa có thâm nhập vào quảng đại quần chúng trên đất nước này. Điều thứ hai của cái phần này nữa là có khi nó chưa trở thành Phật giáo tiếp cận với xã hội bình dân. Nó còn một nét gì đó thuộc về cái phạm vi của người trí thức do ảnh hưởng Phật giáo miền Bắc Trung Hoa. Tại vì giai đoạn trước Lục Tổ, trở về trước thưa các vị, thì các vị thiền sư đều đến triều đình của nhà vua giảng pháp, cho nên Phật giáo nó mang cái tính chất quý tộc thượng lưu nhiều hơn là cái đặc tính dân giả phổ thông bình thường. Mình hình dung lại vào thời Lục Tổ, ngang với Ngài là có vị Thần Tú, đó là một vị thầy của ba triều đại vua Đường. Hai kinh đô làm bậc thầy, ba triều đại vua Đường làm bậc quốc sư. Do vậy cho nên cái giai đoạn này đành đằng cái sắc thái sinh hoạt Phật giáo nó có cái sự chuyển biến từ Ấn Độ, nó hình thành cái sắc thái Trung Hoa, nhưng mà vẫn còn nằm ở cái vị trí Phật giáo nó hơi quý tộc một chút. Thế nhưng mà rồi từ cái lúc Lục Tổ mở dòng thiền kéo dài cho tới Mã Tổ thì Phật giáo lúc bây giờ nó mang cái đặc tính rất là sơn lâm, tức là rất núi rừng là một. Điều thứ hai là nó đi vào cộng đồng quần chúng. Điều thứ ba, thưa các vị, nó thấm đẫm văn hóa của Trung Hoa, tức là lấy nông nghiệp làm nền tảng chính trong cái sinh hoạt tu học và làm đạo. Và cái điều này thưa các vị là vận dụng lịch sử nó rất là chính xác. Thời Ngài Lục Tổ thì Ngài đã 15 năm ẩn cư trong nhóm thợ săn, tiếp cận với quần chúng nghèo nàn lam lũ của thành phần quảng đại quần chúng ở sâu Trung Hoa. Sau ngài thì thưa các vị là Nam Nhạc, Hoàng Nhượng, Thanh Nguyên, Hành Tư đều ẩn cư trong núi rừng. Cho tới Mã Tổ thì cái vùng đạo tràng, tức là cái vùng miền mà ông phát triển thiền là hai tỉnh Giang Tây, Hồ Nam. Và chúng ta cũng không từng nghe ông nhận lời của triều đình đế chế nào để làm quốc sư của triều đình cả. Và điều thứ ba nữa thưa các vị là đa phần môn đồ học chúng của ông đều xuất thân từ giới dân giả bình thường thôi. Ví dụ như Thạch Củng là thợ săn, rồi có những ông là người câu cá. Và cái chuyện ngộ đạo của những người thợ săn và những người câu cá, hoặc những người buôn bán ngoài đường, hoặc những người cày ruộng vân vân, thì nó là cái giới bình dân ngoài xã hội đi vô trong cái sinh hoạt Phật giáo. Thế cho nên điều thứ hai là nó rớt vào cái sinh hoạt Phật giáo của cộng đồng quần chúng rất là rộng. Nó loại trừ đi cái tính cách quý tộc. Và điều thứ ba thưa các vị, nó chuẩn bị để bước thêm một bước kế tiếp nữa, là sau đó thì tới ngài Bách Trượng là đệ tử Mã Tổ mới chuẩn bị một cái tiêu ngữ, đó là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm thì một ngày không ăn. Nó biểu hiện rất là đặc thù cái tính cách nông nghiệp của xã hội Trung Hoa. Do vậy, ý thứ nhất mình thưa đó là hai giai đoạn chuyển tiếp này. Đoạn chuyển tiếp thứ nhất thì cái sắc thái Ấn Độ nó còn, Phật giáo nó vẫn còn ở trên cái tầng cao của thành phần quý tộc một chút. Nhưng mà giai đoạn thứ hai thì Phật giáo đã hoàn toàn nhuộm văn hóa của Trung Hoa một cách đậm đà và mang cái sắc thái nông nghiệp. Do vậy cho nên các truyền thống Già Lam Tự Viện từ thời này phát sinh thưa các vị đều trở thành một món ăn nó vô cùng hợp khẩu vị với nhiều người trong cộng đồng xã hội. Và do vậy cho nên cái khả năng phổ biến của nó vô cùng rộng là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là từ cái tư tưởng đốn ngộ thành Phật. Rất là đơn sơ từ cái thời của Bồ Đề Đạt Ma qua tới Lục Tổ Huệ Năng. Phải mất nhiều trăm năm cho tới thời của ngài Mã Tổ về sau thì cái hệ tư tưởng này nó mới củng cố hoàn thiện. Về cái mặt luận lý thì thưa các vị, mãi đến thời Mã Tổ trải về sau thì cái luận lý về đốn ngộ thành Phật này nó mới hoàn thiện, chứ trước đó nó vẫn còn rất là đơn sơ. Người ta còn vận dụng luận lý để bẻ gãy được, nhưng mà khi nó rớt đến cái thời của ngài Mã Tổ về sau thì thưa các vị, cái luận lý đốn ngộ thành Phật này nó được củng cố, được diễn đạt, được hoàn thiện, cho nên không có khả năng bẻ gãy được cái luận lý đốn ngộ thành Phật của Thiền Tông trong giai đoạn này. Đành rằng họ có kế thừa, nhưng mà trong một cái sự kế thừa nó càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày nó càng được củng cố rất là vững chắc, chứ không phải kế thừa mà không phát triển, không phát minh, không có làm cho nó giàu có. Nó là cái đặc tính thứ hai, nó vô cùng là giàu có trong cái truyền thống thiền này. Rồi cái nét thứ ba đó là cái sự hội nhập vào văn hóa Trung Hoa. Tính tới thời này thì cái sự có mặt của truyền thống thiền nó đã hội nhập hoàn toàn vào văn hóa Trung Hoa. Và từ đây về sau thưa các vị, nó chỉ là một cái sự duy trì, sự phát triển, chứ không hề phát triển thêm cái điều gì hay hơn và giàu hơn cái thời này nữa cả. Tức là từ thời ngài Đạt Ma qua tới Lục Tổ, đó là xây dựng cái nền móng ban đầu. Từ Lục Tổ tới Mã Tổ thì đã hoàn thiện mọi công trình cần thiết để làm cho cái nền Phật giáo Thiền Tông vững vàng, ổn định, phát triển về lâu về dài. Nó có thể kéo dài tới 1.000 năm, 2.000 năm. Nó chỉ là cái sự duy trì kế thừa mà không có sự sáng tạo gì thêm nữa cả. Đó là ba nét chúng ta tạm tóm ý cái giai đoạn này. Thưa đại chúng, là hôm nay mình nghỉ sớm một tí, dừng ở đây, 5 giờ 15 rồi. Các vị học lịch sử chắc cũng ngắn lắm rồi hả? Chán lên chán xuống. Mình kể cho các vị nghe một câu chuyện trong thiền thoại, nó rất là vui và nó cũng dính dáng với những điều mình đã thưa với các vị. Đương thời Ngài Triệu Châu là một vị thiện tri thức lớn, và Ngài nổi danh bao trùm cả một vùng. Vua đương thời vô cùng kính trọng đến thăm Ngài. Và thị giả nó vô nói: bạch hòa thượng, là có Triệu Vương đến thăm. Ông nói ừ, nói với Triệu Vương vô đây, ngồi trên giường tiếp, chứ không buồn bước ra khỏi giường, không cần đi ra cổng, và cũng không cần lễ mễ gì hoàng đế cả. Thế rồi Triệu Vương thì do vì rất là cảm mến và nể phục Triệu Châu cho nên không có than phiền gì cả. Ông bắt ghế ông ngồi nói chuyện thầy trò rất là bình thường. Thế là ngày hôm sau có một vị quan tới thăm Triệu Châu. Thì giả nói và bạch thầy, có quan cận thần của Triệu Vương đến thăm ngài. Ông nói ồ, ta sẽ đi ra đón. Thế rồi ông mang giày mặc áo đàng hoàng ra trước cửa chùa đó. Thì khi ông quan này về, ông quan này nói cho nhà vua nghe, nói là hôm nay thần đến thăm Triệu Châu, thì ngài Triệu Châu mặc áo rộng, đội mũ mang nghi và ra trước cửa chùa đón con. Hoàng đế vô cùng kinh ngạc, nó ồ sao lạ vậy. Và hoàng đế đưa người tới hỏi, chứ vì lý do gì thiền sư đón người phân biệt như vậy, kẻ trọng người khinh. Ta hoàng đế đáng lẽ là phải đón ta bằng cái cung cách như khanh đã từng đón vị quan kia. Thì Triệu Châu biên thư hay là trả lời đó, nói với bậc minh quân thì ta ngồi trên giường thiền để đón, với các quan thì ta ra cửa chùa, với kẻ phàm phu lục lục thường đồ thì ta phải ra tại ngoài cổng đón kia. Thế rồi Tô Đông Hoa nhà ta kết thân với lại ngài Phật Ấn. Ông biên cái thư nói Phật Ấn nói: xin ngài hãy đón tôi như Triệu Châu ngày xưa đón vị đế vương. Thì viết thơ đàng hoàng đâu đấy xong, rồi tới chuyện dông bườm từ bên kia xong qua đến thăm ngài Phật Ấn. Thì thấy Phật Ấn đội mũ cao khoác y và mang hia, dẫn đồ chúng sắp hai bên đường xuống bến sông đó. Tô Đông Hoa nhà ta vô cùng là khó chịu, rất là bực mình, vì đón như thế thì có vẻ coi thường mình. Tại vì nếu trọng thị mình là một người thông hiểu đạo lý, là người bạn thân tình đó, thì hãy đón giống như phong cách của Triệu Châu mà đón vị hoàng đế vậy. Tức là những bậc có trí tuệ, những người tâm thức rộng thênh thang, cái cung bậc tâm hồn nó gần nhau thì người ta cảm thông trong cái cung cách đó, không cần lễ mễ và cầu kỳ, đúng ra phải như vậy. Còn lần này ông đội mũ, ông mặc phát y, rồi ông lại dẫn đồ tôn đệ tử ra sắp hàng đón như thế này thì ông quá ư là khinh thường mình, giống như đón một cái tên lục lục thường đồ báp vơ vậy đó. Tại vì cái kẻ càng báp vơ bao nhiêu thì nó càng thù hận, nó càng ganh ghét, và tâm thức của nó vô cùng là nhỏ nhoi, cho nên phải thể hiện cái hình thức là như vậy. Và trách cứ Phật Ấn, cái Phật Ấn cười khì, ông làm bốn câu thơ mà mình không có nhớ, nhưng mà đại ý nó là thế này: Triệu Châu ngày xưa đầy lòng kiêu ngạo cho nên ngồi trên giường thiền đón Triệu Vương. Phật Ấn ta thì không như thế, lòng tràn đầy sự khiêm tốn cho nên đón người tận cửa. Và ông có biết đâu rằng đối với Phật Ấn Liễu Nguyên này thì cả Xum La vạn tượng là cái giường thiền của ta. Ta đành rằng có đi tới bờ sông hay là tới bất cứ đâu chưa hề rời giường thiền một bước. Các vị hình dung coi, người ta tu như thế đó, dễ thương chứ ha. Dù ở trong nhà vàng điện ngọc cũng không rời giường thiền, dù được 1000 người lại cũng không rời giường thiền, dù bị người ta dẫm xuống bùn đen cũng đang ngồi trên giường thiền à. Tại vì thưa các vị, giường thiền không phải ngồi ở đây, giường thiền trong lòng các vị. Thế nào là ngồi trên giường thiền? An trú nơi niệm nhận biết không rời gọi là ngồi trên giường thiền, tức là tọa bảo tọa của Như Lai. Mình đừng nghĩ là phải làm cái chỗ ngồi cho sang trọng, ngồi trên đó, thưa không, tất cả những cái hình thức đó không quan trọng. Có một chỗ ngồi không ai giành được với các vị cả, thậm chí đế vương cũng không sang bằng các vị. Đó là chỗ ngồi ngay tự tâm của các vị. Và ngồi nơi đó được thì thưa các vị, các vị đi đâu các vị cũng đang ở trong giường thiền, các vị đi đâu các vị cũng đang ở trong đạo tràng. Các vị không rời Phật các vị một bước nào cả. Và mong rằng các vị hãy làm một việc được, đó là bộ bất di, không một bước nào rời cái vùng đất đó được thì thành công. Mà không thì thưa đại chúng là mình chạy đông chạy tây, mình sống hết một kiếp này thì mình sống 1000 kiếp nữa mình vẫn cứ bị nổi trôi thôi, vẫn cứ sinh tử thôi. Và nếu khéo thì một kiếp này thôi giải quyết xong việc tử sinh, chắc hồi hướng luôn để mình đi về. Không biết là bình thường các vị có những cái CD về thì các vị nghe được mấy lần vậy? Giờ tò mò chút coi. Hay quá ha. Mình mới đọc cái thông tin người ta nói thế này, mình chia sẻ các vị. Người ta nói là trung bình 1 phút á, mình có thể nói 120 từ, hoặc 160 từ tới 180 từ. Nói thì nó cuồn cuộn như thế, nhưng mà phải đòi hỏi tâm thức mình nó nhạy đủ 4 lần hơn như vậy thì mới có thể nghe được 1 phút người khác nói nghe. Thì các vị hình dung coi, mình nói như thế, các vị nghe có khi 1 lần nó không có chính gì đâu. Và mình không phải tự khen mình, nhưng mình nghĩ là chắc chắn một điều là các vị không thể tìm được một thầy nào có thể giảng giải Phật Pháp như mình cả. Tại vì mình cứ nhắm mắt mình nói, nó trúng đâu trúng đấy. Tập trung thì không quan trọng, cứ nhắm mắt nói thôi. Ta thì văn bản rõ ràng, chữ nghĩa tương tác, câu cú nó hoàn thiện, còn mình thì cứ nhắm mắt nói. Đây gọi là đem tuồng bụng ra diễn, nó trúng gì nó trúng, cho nên không ai giống mình là vậy, chứ không phải mình hay hơn ai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật Đạo.